mang theo quần quận quốc vận, thậm chí cùng tự thân khí số liên hệ với nhau, hợp thành một cái không thể kháng cự lại thế. Người có thể cùng quốc vận kết hợp, thế giới tinh thần gánh chịu một cái bộ tộc tiến lên phương hướng, này loại khí số không thể coi thường. Tô Kiếp tại lão đầu này trên thân cũng cảm giác được hai chữ quốc sư. Cái gọi là quốc sư, là cổ đại đế vương cho người đức cao vọng trọng tôn xưng, bản thân đại biểu cực cao vinh dự cùng số mệnh, bởi vì vì người nọ đại biểu một nước chi sư biểu, cả nước người, đều nên dùng hắn làm điển hình. Đến hiện đại, đương nhiên sẽ không có quốc sư xưng hô thế này, nhưng cũng có đức hạnh cao thâm, xem thấu đại thế, nhân sinh tu dưỡng đạt được cao tầng tán thành, tham tán quyết sách đều muốn rủ xuống hỏi ý kiến chân chính cao nhân, loại người này, trên thực tế, mặc dù không có quốc sư tên tuổi, nhưng cũng có quốc sư bản chất. Đánh cờ có danh thủ quốc gia, đá bóng có quốc túc, công phu xưng là quốc thuật, phàm mỗi một loại này, không đủ để nói. Ngươi là thứ điệp sư phụ đi. Tô Kiếp nhìn xem lão đầu này, trong lòng giật mình phán đoán ra mười. Thiên hạ hôm nay, tinh thần cảnh giới cao như thế, có thể nắm quốc gia khí số đại vận cùng tự thân khí số đại vận kết hợp lại tu hành cao nhân là lắc đắc không có mấy. Không lỗ là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, vũ lực giá trị ta không coi trọng, nhưng ngươi này phần tinh thần cảnh giới thật sự là siêu quần bạt tụy, làm thường người thường không thể cùng. Lão giả tán thán nói, chúng ta qua bên kia trò chuyện như thế nào? Lão giả chỉ cách đó không xa bờ sông công viên nhỏ, bên trong có bàn đá băng ghế đá. Tô Kiếp gật gật đầu, theo lão giả đi tới, hai người ngồi xuống, nhìn xem róc rách dòng sông nhỏ nước, Tô Kiếp cũng không có mở miệng, chờ đợi lão giả nói chuyện. Ta họ Thương, ngươi có thể gọi ta lão Thương liền tốt. Lão giả nói, nếu như không chê, tôn xưng ta một câu Thương lão cũng có thể. Có thể là Thương ngưỡng Thương. Tô Kiếp hỏi. Đúng vậy. Lão giả gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể gọi ngươi lão Thương. Tô Kiếp lắc đầu. Làm sao cố? Lão giả hỏi. Thứ điệp là ngươi đồ đệ, về mặt tư tưởng rất được ngươi tinh túy. Tô Kiếp nói, nàng luôn mồm đại đàm tống triều nho ra lý học, nhưng lại nói với ta Khương Thái Công Chu Tể Quốc hai hiển chuyện xưa, đây thật ra là pháp gia chi đạo, không thể chứa nạp vật. Mà Thương ngưỡng chi đạo ghi chép tại Thương Quân trong sách, trong đó toàn bộ đều là hại dân, tàn dân, mệnh dân, yếu dân chi thuật, nguyên nhân chính là như thế, Thương ngưỡng mới có ngũ mã phanh thây họa, mà hẳn không phải thì bị ban được chết. Rõ ràng trong đó tự có báo ứng. Báo ứng? Ngươi tuổi còn trẻ, thế mà còn tin tưởng cái này. Họ Thương lão giả cười, chúng ta người trong tu hành, bản thân liền là mệnh ta do ta không do trời, mà lại như không thương ngưỡng, nơi nào có tần hoàng nhất thống thiên hạ gốc dễ tiền. Thần hai thế mà chết. Thực là bởi vì phép nghiêm hình nặng quá hà khắc. Tô Kiếp nói, bất quá, xương của chúng ta sắc tựa hồ đã thay đổi, dựa theo đạo lý, người trẻ tuổi nên không tin báo ứng, không tin quỷ thần, cùng thiên địa đấu mệnh, mà lao tới bắt đầu cảm giác thế sự gian, mới biết được hết thảy không do người, đều là mệnh trung định. Đây là người bình thường quy luật. Họ Thương lão giả nói, người ta đều không phải người bình thường, người tuổi nhỏ đã biết thế sự chi gian, mà ta cao tuổi lại vẫn tin một tay có thể bổ thiên. Có thể thấy chúng ta tu hành chi đạo đều vì nghịch phản, gọi là thuận làm người, nghịch làm tiên, liền là như thế. Bất quá, nếu như ngươi tin tưởng có báo ứng, tuyệt đối sẽ không tu luyện tới cảnh giới như thế. Cái gọi là báo ứng, chính là một cái bộ tộc hình thành chuẩn tắc, cái này chuẩn tắc, ký thác cái này bộ tộc phần lớn cá thể chỗ hướng tới cách sống, mà người nào phá hủy cái này chuẩn tắc, liền phải bị cái này chuẩn tắc cắn trả. Dĩ nhiên cái này chuẩn tắc cũng không phải thật sự là nhìn rõ mọi việc, có sẽ ứng nghiệm, có thì sẽ không ứng nghiệm. Chính như người đi đùa lửa, có sẽ bị người thiêu chết, nhưng càng nhiều người lại là không có bị thiêu chết, nhưng ngươi không thể nói đùa lửa căn bản đốt không chết người, cổ vũ mọi người đi chơi hỏa. Tô Kiếp nói, ta cái thí dụ này như thế nào? Xem ra ngươi là triệt để tìm hiểu một loại nào đó đạo lý. Họ Thương lão giả cảm thán nói, nhưng ta tới hỏi ngươi, người tu hành mạnh mẽ, kỳ thật từ xưa đến nay, cũng là vì tự do là thoát ly bộ tộc, cũng có thể độc lập sinh hoạt, mà lại sinh hoạt đến tốt hơn năng lực, cổ đại thần tiên, phi thiên độ địa, chịu phục căn xương, vô bệnh vô thai, tiêu dao vui sướng, không có nhân thế phân tranh. Đây là bộ tộc phần lớn cá thể hướng tới cách sống. Tối thiểu ngươi huấn luyện viên Eddie cũng là loại người này, chẳng lẽ ngươi không phải truyền thừa đạo lý của hắn sao? Hắn có ý nghĩ của hắn, ta có giải thích của ta. Tô Kiếp nói, ta cho rằng, người cá thể, nghĩ phải không ngừng tiến hóa, chỉ có dựa vào bộ tộc, mà không có khả năng thoát ly bộ tộc, thoát ly tộc quần cá thể, đã mất đi tiến hóa khả năng. Điểm này, là tâm đắc của ta, ta muốn ở trên con đường này kiên định đi xuống, bộ tộc càng là khổng lồ, văn minh thì càng cường thịnh, không có bộ tộc làm hòn đá tảng, trên cơ bản cũng chỉ tới mới thôi. Chưa từng có một cái đơn độc cá thể sẽ tiếp tục tiến hóa, đơn độc cá thể, chỉ có thể tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Người ý nghĩ này là đúng. Họ Thương lão giả nói, ta cũng là tại vì tộc quần lớn mạnh mà thăm dò, mà nỗ lực, hy vọng có thể có tốt quý củ, khiến cho tộc quần cá thể liên hợp lại, phát huy ra lớn nhất có thể di động tính. Bất quá ngươi đối ta chi đạo tựa hồ có cái nhìn bất đồng. Không biết ngươi có ý tưởng gì hay cùng cái nhìn? Cũng không có. Tô Kiếp khoát khoát tay. Họ Thương lão giả ngạc nhiên, ban đầu hắn coi là Tô Kiếp sẽ nói ra một phen thao thao bất tuyệt đến, không nghĩ tới hắn trực tiếp cự tuyệt. Là không muốn nói vẫn là không có. Họ Thương lão giả hỏi thăm. Thật không có, ta không phải nghiên cứu cái này. Nếu như nói công phu, luận tiến hóa, tâm lý y học, ta đều có thể cùng ngươi nói thoải mái, nhưng việc này không phải nghiên cứu của ta phạm vi, năng lực của ta có hạn. Tô Kiếp nói. Năng lực có hạn. Đây là đời ta nghe được nhất chuyện cười lớn, nếu như năng lực của ngươi vẫn là có hạn, vậy thế giới này tất cả mọi người không đều là đồ đần độn. Họ Thương lão giả cười. Mỗi người đều là tộc quần một phân tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tô Kiếp nói, người ta cũng giống như vậy, cũng không có cái gì cảm giác ưu việt cùng ghê gớm. Thứ Điệp nói loại người như ngươi tính nguy hiểm cực lớn, hắn phá hư tính không thua gì một tôn hành tẩu hình người đạn hạt nhân. Họ Thương lão giả nói, dĩ nhiên, không phải nói lực chiến đấu của ngươi, mà là nói nếu như ngươi tập trung tinh thần làm phá hư, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, là có thể khống chế không ít người, tạo thành tai họa. Tô Kiếp khoát khoát tay, đây là lời nhảm thay. Bất kỳ người nào đều muốn nắm mạnh vật lớn hoàn toàn trưởng khống tại trên tay mình, này ở trong lòng phương diện lên là một loại cực kỳ không tốt trưởng khống, dĩ nhiên cũng là pháp gia tư tưởng cực đoan biểu hiện. Kỳ thật Lý Chiêu các triều đại hùng tài đại lược hoàng đế, đều có thể đủ tốt tên mà tôn trọng ẩn sĩ, như Quang Vũ đế cùng Nghiêm Tử Lăng, không phải thiên cổ giai thoại. Ta và ngươi một phen đàm luận, liền biết ngươi chân chính ý nghĩ. Họ Thương lão giả nói, bất quá vẫn là cái vấn đề cũ, người như ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, như thế nào cho phải? Vậy liền chính mình cũng trở thành loại người này, tỉ như quốc gia chúng ta xem quốc gia khác có vũ khí hạt nhân, ý niệm đầu tiên là chính mình đi tạo, mà không phải đi ngăn cản. Tô Kiếm nói, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Họ Thương lão giả gật đầu, bất quá, loại người này bồi dưỡng dâng lên cực kỳ khó khăn, ngươi có đại năng, có kinh nghiệm, ta mời ngươi làm huấn luyện viên, học ẹt đi tạo thần như thế nào. Cái này có khả năng. Tô Kiếm cũng không có cự tuyệt, ngươi là muốn Thứ Điệp đi theo ta học tập, ta rất tình nguyện. Bởi vì đây cũng là nghiên cứu của ta tư liệu. Ngươi liền không sợ về sau có người vượt qua ngươi, sau đó gây bất lợi cho ngươi. Họ Thương lão giả hỏi. Thiên hạ vượt qua ta nhiều người đi. Tô Kiếp cười, mà lại về sau vượt qua ta người nhiều lên là tính tất yếu, nếu như lo lắng cái này, sợ là ngày đêm không được an sinh. Ngươi là phải có ý nghĩ như vậy. Họ Thương lão giả nói, bất quá quốc gia ngàn vạn không thể có ý nghĩ như vậy, bằng không liền là vong quốc diệt chủng chi bởi vì quốc gia lạc hậu. Nếu không phấn khởi tiến lên, lập tức thai vạ đến nơi, nếu như xa xa dẫn trước, quốc gia khác muốn đuổi tới, cũng muốn tận trăm phương ngàn kế chen ép, bảo trì ưu thế của mình, này nguyên nhân trong đó là cái gì? Cá thể không gian sinh tồn lớn hơn một chút, mà tộc quần không gian sinh tồn muốn nhỏ một chút. Tô Kiếm nói, đây thật ra là hoàn cảnh tới ảnh hưởng, hiện tại tinh cầu diện tích nhỏ hẹp, mà bộ tộc khổng lồ, riêng phần mình muốn cướp đoạt không gian sinh tồn, cho nên nhất định phải tăng cường cạnh tranh. Mà người chi cá thể đối khắp cả tinh cầu tới nói, là phi thường nhỏ, cá nhân vô cùng tự do hóa, cho nên sinh tồn không gian liền muốn lớn hơn nhiều, cá thể cùng tộc quần địa vị trí khác biệt, liền muốn có khác biệt sinh tồn tư duy, đây cũng là ảnh hưởng tuổi thọ đạo lý một trong. Lợi hại. Nghe đến đó, họ Thương lão giả đứng thẳng lên tán thưởng, ngươi là chân chính nhân vật lợi hại, thấm nhuần cách đối nhân xử thế chi đạo, sau đó, ta sẽ để cho mấy người mới đến đây tiếp nhận huấn luyện của ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho bọn hắn càng tiến một bước, trở thành giường cột nước nhà. Vui lòng. Tô Kiếp nhìn xem họ Thương lão giả rời đi, gật gật đầu. Lão giả này chỉ là tra hỏi, cũng không có hiện hiện ra chính mình năng lực đặc thù, từ đầu tới đuôi đều là tại chuyện thiếm. Không giống như là Mai Dịch, còn muốn thi triển hạ năng lực của mình. Thứ Điệp cũng là như thế, nhất định phải Tô Kiếp ra tay nàng mới tâm phục khẩu phục. Dạng này một so ra, cảnh giới của ông lão liền phi thường cao, hắn đã tắt tranh đấu chi tâm, tại ở sâu trong nội tâm, dùng tìm kiếm đạo lý làm mục tiêu. Người tài giỏi như thế tính là chân chính khủng bố. Khó trách coi như là Thứ Điệp cũng chỉ có thể đủ làm đồ đệ của hắn. Lao đầu này cảnh giới cao, đơn giản khủng bố. Ngay tại họ Thương lão giả sau khi đi, Tô Sư Lâm xuất hiện, ngồi tại vừa rồi hắn làm vị trí bên trên nói. Chương 593, tin tức truyền trong núi nhảy vọt như dê rừng. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên cao thâm mặt chắc. Tô Kiếp gật đầu, tại ta xem qua người trong, cảnh giới cao thâm nhất chính là hắn. Hắn tìm hiểu cái kia trọng cảnh giới. Có khả năng đối tự thân tiến hóa có thể trưởng không được. Tô Sư Lâm hỏi.

Người này là thế giới cách đấu giới quật khởi tuổi trẻ danh tướng. Tô Sư Lâm đứng xa xa nhìn nói Long Thiên Minh tại cách đấu giới đã bắt đầu tạm tài năng trẻ, có xưng bá cách đấu giới xu thế, mà nguyên lai đệ nhất giờ đã tuyên bố xuất ngũ, bảo trì bất bại chiến tích, tiếp xuống thế giới cách đấu giới là thiên hạ của người trẻ tuổi, cách đấu giới người đều đang nhìn, ai có thể ở sau đó 3-5 năm trở thành thế giới cách đấu giới vương giả, tiếp nhận giờ. Từ hôm nay trở đi khôi phục thay mới, hôm nay có 3 chương. Cập nhật gần đây thong thả, biến thành một chương chó nguyên nhân, là bởi vì quyển sách này viết phi thường mệt mỏi, mặc dù không có cái gì kịch liệt tình tiết xung đột, nhưng ta tại kiến lập một cái hệ thống, một cái cùng Long Xà Diễn Nghĩa hoàn toàn khác biệt công phu hệ thống, điểm ấy chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy. Ta 18 năm thời gian, đọc hàng loạt thần kinh học, tâm lý học, gen tiến hóa, đại não phương diện thư tịch cùng tư liệu, hy vọng có thể từ trong đó tìm tới một chút lý luận tri thức tới dựng một cái mới công phu hệ thống. Liên quan tới ta đọc một chút sách cùng tâm đắc, sẽ viết một bài công chúng hào, mọi người tùy thời quan tâm ta hẹ chặt công chúng hào chính là. Quyển sách này là ta từ trước tới nay viết mệt nhất một bản, có lúc, mọi người còn chưa hẳn nhìn hiểu. Quyển sách này đã không phải là trên ý nghĩa tiểu thuyết mạng, thậm chí có thể nói là một chút học thuật nói rõ lý do hòa luận văn. Đây là ta một cái mới nếm thử. Ngược lại tiếp đó, ta thay mới sẽ tăng nhanh. Bởi vì ta đi qua hàng loạt học tập, cuối cùng lĩnh ngộ một ít gì đó, cũng xây dựng một cái có thể tự viên kỳ thuyết hiện đại công phu lý luận. Mọi người có khả năng nhìn ra được, quyển sách này công phu, cùng Long Xà Diễn Tả Quốc Thuật là hoàn toàn khác biệt. Nếu viết công phu, ta không hy vọng lại sao chép cơ ngội, hy vọng sáng tạo ra tới một chút mới đồ vật đến. Hiện tại xem ra, cái này mới đồ vật khung là hoàn thành. Chương 595, lại gặp lôi pháp tâm pháp chính tông mãnh liệt càn quét. Tô Kiếp gần nhất đối cách đấu giới thật sự là không có có tâm tư đi quan tâm. Trước kia, hắn luyện tập công phu sơ kỳ, vô cùng quan tâm thế giới cách đấu, thậm chí cả Trung Quốc cách đấu một dãy chuyện, nắm các lớn tranh tải video lấy ra tinh tế quan sát, thể biết những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp phong cách, chiến đấu quy luật, động tác biên độ. Thậm chí hắn sẽ còn đi tìm kiếm một chút bên trong huấn luyện video, nhìn một chút những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp là huấn luyện như thế nào. Tại đây loại chăm chỉ không ngừng học tập phía dưới, hắn cách đấu trình độ cùng công phu quả thực là tiến triển cực nhanh. Bất quá, theo hắn bước vào càng cao thâm hơn cấp độ về sau, liền không có lại đem lực chú ý thả ở trên đây, bởi vì cách đấu giới một ít gì đó vẫn là quá nông cạn, căn bản là không có cách cấp độ càng sâu hiểu rõ sinh mệnh bản chất, cũng không cách nào đột phá cơ thể người tiềm năng cực hạn trở nên càng mạnh. Thế là hắn đi nghiên cứu sinh mệnh khoa học, y học, tâm lý học, tiến hóa học các phương diện đỉnh cao nhất khoa học tri thức. Này chút khoa học tri thức thật sự là quá to lớn, phong phú, dùng Tô Kiếp trải qua đều chỉ có thể nhòm ngó trong đó một chút biến hóa rất nhỏ mà thôi. Tô Kiếp tinh lực không đủ để hắn đi quan tâm sự tình khác, cho nên đối với cách đấu giới hiện tại nhân vật cùng tranh tài sớm đã không còn đi nghiên cứu. Thậm chí những năm này, thế giới xếp hàng thứ nhất giật xuất ngũ hắn đều không có đi quan tâm. Bất quá, Long Thiên Minh sự tình hắn vẫn là hơi rõ ràng một ít. Long Thiên Minh tiếp nhận tài phỏng sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm cải tạo, trong cơ thể tiêm vào co giãn lòng trang trứng, mà lại hắn tinh thần tu luyện đơn giản liền là phi nhân loại, hiện tại có thể trở thành thế giới cách đấu quyền đàn lên người nổi bật, đích thật là thực chí danh quy. Tại về sau trở thành vương giả đều không hiếm lạ. Hiện tại cái này cách đấu tiểu tướng lại dám tranh tài cùng hắn, đơn giản liền là kỳ tích. Kỳ thật Long Thiên Minh công phu tinh túy, cũng không là tại Minh Luân Võ Giáo lấy được, mà là tại phỏn đại thủ lĩnh bồi dưỡng. Bất quá, tại cách đấu rơi rất nhiều người trong tư liệu, Long Thiên Minh liền là Minh Luân Võ Giáo bồi dưỡng ra được. Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm nhìn xa xa, cũng không có tiến lên, người ta chiếm cứ nơi này, cũng tại tu hành, luôn không khả năng đem người đều đuổi đi, dù sao nơi này cũng không phải Tô Kiếp tư nhân địa bàn, trong núi vô chủ, ai cũng có thể công cộng. Người trung niên này cũng là chân chính cao nhân. Tô Sư Lâm nói, chúng ta nhìn một cái đi, hắn lại có thể nhìn ra nơi này nham thạch bên trong thẩm thấu mật hoan tiên sinh cùng ngũ tinh khí thần, bởi vậy rõ ràng, hắn tinh thần cảnh giới cũng đến một loại có thể cảm giác vô hình mức độ. Bất quá, hắn không phải ám thế giới bên trong người, bởi vì hắn không có ám thế giới loại kia âm u khí chất, tựa hồ là một loại nào đó đạo gia cao nhân. Bớt nói nhiều lời, ta vẫn là cùng ngươi tỉ thí một chút, tại trong tỉ thí, ta mới có thể tìm kiếm được công phu chân lý. Trong lúc nói chuyện, này cái trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu tuyển thủ liền hướng phía người trung niên đánh tới. Này trung niên y phục trên người hết sức không thích hợp chiến đấu, mà lại tuổi của hắn, cũng không thể cùng người trẻ tuổi tranh phong. Nói như vậy, dân gian cao thủ là không thể nào cùng cách đấu giới tuyển thủ tranh tài, cho dù là cái gì võ thuật đại sư, đi lên cũng là muốn bị đánh. Bởi vì dân gian cao thủ thiếu khuyết hệ thống tính huấn luyện, mà lại thời gian dài giảng tay, cùng ngồi đàm đạo, năng lực thực chiến thấp, tâm lý tố chất không có khả quan. Bất quá, cách đấu tuyển thủ cùng ám thế giới cao thủ so ra, vậy liền tương đối mà nói rất nhỏ yếu. Ám thế giới cao thủ chẳng những có hệ thống huấn luyện, hơn nữa còn lâu dài dùng rất nhiều vi phạm lệnh cấm dược vật, càng là tại thi hành trong nhiệm vụ, giết người so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Loại người này tính cách, dũng khí, khí thế vậy liền vượt xa cách đấu tuyển thủ, thường thường giao thủ dâng lên, một hiệp, cách đấu tuyển thủ liền muốn sụp đổ. Tô Kiếp rất có kiên nhẫn nhìn xem. Tại cái này trẻ tuổi cách đấu tuyển thủ hướng phía trung niên tiến công nháy mắt, người trung niên ngay tại bên bờ vực nhấn một cái, thân thể dâng lên, rộng lớn quần áo bị gió thổi lên, hết sức hung hiểm, tựa như lúc nào cũng muốn rơi xuống đến trong vực sâu ngã chết. Bất quá, hắn tựa hồ không có chút nào bối rối, Tô Kiếp cũng không có theo nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy mảy may tâm tình chập chờn, tâm tình của người nọ khống chế chính là siêu nhất lưu. Tại thân thể dâng lên nháy mắt, trẻ tuổi người nước ngoài cách đấu tuyển thủ chân đã đến trước mặt hắn. Bất quá, trung niên nhân này đột nhiên một cái xoay tròn, quần áo hất lên, cả kiện rộng lớn quần áo liền bay ra ngoài, vừa lúc đem cái này tuổi trẻ người nước ngoài bao lại. Tuổi trẻ người nước ngoài nhìn không thấy đồ vật, ở bên người lại là vách đá vạn trượng, lập tức trong lòng bối rối, không dám núp ních, sợ một cước đặc hùng, rơi xuống mặt ngã chết. Tại bên vách núi đánh nhau có thể so sánh trên lôi đài nguy hiểm rất nhiều. Liên là ở trong trước mắt, người trung niên đã chiếm cứ đến tuyệt đối tiên cơ, lấn người tiến lên, một cái hổ nhào, thế mà nắm tuổi trẻ người nước ngoài đặt xuống vách núi. Tuổi trẻ người nước ngoài phát ra tới rít lên một tiếng, cho là mình sắp phải chết, ở trong trước mắt, hắn đầu góc trống rỗng. Mà lúc này đây, người trung niên xoay tay lại chụp tới, thế mà nắm người trẻ tuổi vắt được, bắt lấy cánh tay của hắn, khiến cho hắn sinh sinh treo ở bên bờ vực, nếu như một khi buông tay, liền sẽ rơi xuống, hài cốt không còn. Ép cờ cờ. Tình ngộ lại người trẻ tuổi, thân thể huyền không, cảm giác được cuồng phong gào thét, dọa đến là hồn bất phụ thể, thế mà mắng to lên, nhanh, nhanh, nắm ta kéo lên đi. Hắn không phải là đang nói tiếng Trung, dưới tình thế cấp bách, nói đến tiếng Anh. Các ngươi người ngoại quốc không là ưa thích cực hạn chuyển động sao? Tại đủ loại địa phương nguy hiểm muốn chết. Đây cũng là các ngươi người ngoại quốc ít nguyên nhân. Người trung niên nhạo báng, tay hắn vững vững vàng vàng bắt lấy người trẻ tuổi, cũng không sợ được đưa tới cùng một chỗ rớt xuống vách núi. Tốt, trò chơi này không dễ chơi, người có thất thủ, ngựa có thất để, vẫn là đem hắn kéo lên đi. Tô Kiếp đi ra, đối trung niên nhân này nói. Ồ, người trung niên trông thấy có người đến, cánh tay lắc một cái. Liền đem người nước ngoài người trẻ tuổi kéo lên, các ngươi đây là con lừa bạn, tới trên núi con lừa bạn, ban đêm chuẩn bị ngủ ở nơi này. Nơi này không phải chỗ ngủ, ban đêm gió lớn, cho dù là lều vải cũng ngăn cản không nổi, rất dễ dàng bị liền người mang lều vải đều thổi hạ vách núi đi. Không có việc gì. Tô Kiếp nhìn xem người trung niên, hắn thoát rộng lớn tần hán phong cách quần áo, bên trong ăn mặc vô cùng y phục bó sát người, tại bên ngoài còn chụp vào giống như thiếp thân giáp ra một dạng đồ vật, tựa hồ có khả năng ngăn trở đao kiếm ám sát. Thậm chí còn có một bộ phận giảm sóc đạn năng lực. Loại tài liệu này, chỉ có phòng thí nghiệm mới có thể có được, cũng không biết người trung gian này là nơi nào lấy được. Người trung niên trông thấy Tô Kiếp nhìn chằm chằm hắn thiếp thân giáp ra, vẻ mặt hơi động một chút, cánh tay lắc một cái, nam tần hán phong cách rộng lớn quần áo lần nữa mặc trên người, lập tức phong cách biến hóa, lại trở thành một cái rất có cổ phong đại sư. Phong cách của hắn tại cổ đại cùng hiện đại ở giữa chuyển đổi. Chúng ta cũng là người tu hành, có thể chống lại lạnh lẽo. Tô Kiếp nói. Nhìn ra được. Trung niên nhân nói, tới chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít công phu, ta xem hai người các ngươi không có lưng ba lô tối thiểu đều có 200 cân, lại có thể bước sông núi như dẫm trên đất bằng, rõ ràng thể năng công phu đều cực kỳ ghê gớm. Còn có khả năng. Tô Sư Lâm nói, nơi này là cái rất tốt chỗ tu hành. Như được tiên sinh không bỏ, có thể phân ra một khối địa bàn tới để cho chúng ta an chát lều vải. Ngươi nói chuyện làm sao như thế vẻ nho nhã. Trung niên nhân nói, đừng nhìn ta ăn mặc tần hán gió quần áo, nhưng chúng ta đều là người hiện đại. Bất quá ta tại đây bên trong tu hành thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không cho phép người khác quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Vậy liền ngượng ngùng. Tô Sư Lâm nói, chúng ta cũng tu hành đến quan trọng thời điểm, nơi này phong thủy thượng giai, chúng ta cũng là muốn chiếm cứ một thoáng. Dạng này, người tu hành cũng dùng công phu luận thắng bại, chúng ta tới giao một thoáng tay, nhìn một chút ai thắng ai thua, bên thắng ở đây, kẻ bại rời đi như thế nào. Ồ! Người trung niên cười, cái chủ ý này rất tốt, như vậy đi, đi theo ta học tập tên tiểu tử này cũng cùng ngươi bên này thiếu niên này tỉ thí một chút như thế nào. Chúng ta hai đối hai. Cái kia quá không công bằng. Tô Sư Lâm vội vàng nói. Làm sao? Ta xem sau lưng ngươi thiếu niên này hẳn là con của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có có lòng tin? Người trung niên hỏi. Đó không phải là, nếu như hắn ra tay, vậy liền quá lấn phụ hai người các ngươi.

ta mới cảm giác mình là cái chân chính người. Cùng cả nhân loại xã hội cuối cùng hòa hợp đến cùng một chỗ, loại cảm giác này cực kỳ tốt, giống như là cá con rốt cuộc tìm được yên tĩnh cảng. Đúng, vậy các ngươi thế nào? Ngươi thu được kinh nghiệm của ta, đối với trong lòng của ngươi có không có chỗ xấu? Tô Sư Lâm biết, chính mình trải qua những chuyện kia, đều là phi nhân loại, hắc ám trong địa ngục tra tấn, cũng không là người bình thường có khả năng thừa nhận được. Dù cho là cường giả chân chính, nếu như chân chính bản thân gặp phải hắn từ nhỏ đến lớn tháng ngày, cũng sợ rằng sẽ sụp đổ. Bằng không mà nói, vì cái gì kẻ nuôi dưỡng nhiều như vậy long mặt nạ người ứng cử, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn tồn tại. Không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, mà lại đền bù ta thiếu hụt. Tô Kiếp trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ, ta theo lão bà kinh nghiệm của ngươi bên trong, thấy được một cái chân thực tài phòn đại thủ lĩnh, đồng thời ta cũng nhìn thấy xã hội này bên trong, cực đoan nhất góc tối, nguyên lai trên toàn thế giới, còn thật sự có quang minh thủy trung chiếu xạ không đến địa phương, loại địa phương kia, là cực đoan tà ác chỗ dẫn đến chỗ. Có đoạn trải qua này, ta đối tại cả nhân loại xã hội và nhân loại tộc quần lý giải, triệt để lên một cái toàn giai đoạn mới. Ta cũng viên mãn rất nhiều, trước đó, ta cùng đại thủ lĩnh nếu như chiến đấu, hẳn là hắn mạnh hơn một chút, thế nhưng hiện tại, triệt để thăng bằng. Ta đền bù cái kia một bộ phận chỗ thiếu hụt đồ vật. Hoàn toàn chính xác, Tô Kiếp là lần này tinh thần trao đổi quá trình bên trong, mới cảm giác được lao ba Tô Sư Lâm không dễ dàng, đồng thời Tô Sư Lâm từ nhỏ đến lớn, lần lượt chém giết, lần lượt sinh tử bồi hồi, đều thật sâu khắc họa trong lòng hắn, liền cùng mình trải qua giống như lúc. Tô Kiếp trong chiến đấu, là khuyết thiếu chân chính chém giết kinh nghiệm, bất quá này không trở ngại quyền pháp của hắn không đâu địch nổi, bởi vì cảnh giới của hắn thật sự là quá cao, mà lại hắn nắm giữ đồ vật cũng không là chém giết đủ khả năng học tập đến. Giống như hai quốc gia đối địch, một cái vua của nước Anh Minh, trên dưới đồng lòng, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà một cái khác quốc gia, quân chủ ngu ngốc, dân chúng lầm than, bách tính tiếng oán than dậy đất. Hai nước khai chiến, dĩ nhiên là cái thứ nhất quốc gia phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng nếu như người quân chủ kia Anh Minh quốc gia là xã hội phong kiến, mà quân chủ ngu ngốc quốc gia lại là hoàn thành cách mạng công nghiệp xã hội hiện đại, phong kiến như vậy xã sẽ lập tức liền bị nghiền ép, quân chủ lại Anh Minh, dân tâm lại ngưng tụ, lại mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không có chim dùng. Đây là văn minh đẳng cấp nghiền ép. Làm văn minh đẳng cấp cao trình độ nhất định về sau, rất nhiều trước kia cái gọi là chân lý đều muốn phá vỡ. Tỷ như, trí tuệ nhân tạo, người máy thời đại đi vào về sau, cổ lao đến dân tâm người đến thiên hạ chi chân lý, sợ là muốn tan thành mây khói. Này chút xã hội kết cấu, nhân loại hình dáng, sau này đại thế trên thực tế đối với tu hành vô cùng có tác dụng, bởi vì cả một tộc bầy đại thế hướng đi, chính là xã hội loài người trái tim tất cả mọi người lý tạo thành một cái cộng hưởng. Ngươi lần nữa tiến bộ, tâm tình của ta lại dễ dàng rất nhiều, bởi vì có người thay ta nâng lên gánh nặng, ta có khả năng nghỉ một chút. Tô Sư Lâm hết sức vui mừng, bất quá, chúng ta lần này tu vi, là ngươi trợ giúp ta đột phá cảnh giới, đến hiện đang mới thôi, ta cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng cùng vui sướng, nhưng cảnh giới của ta cùng thủ đoạn, còn có thân thể lên phản ứng hóa học, tựa hồ cũng còn chưa đạt tới nồng đậm trình độ. Đây là bước đầu tiên, mà lại thuế biến không có đơn giản như vậy. Tô Kiếp nói, nhất định phải thời gian dài rèn luyện, ta hiện tại là khôi phục tâm lý của ngươi bị thương, khiến cho tâm lý của ngươi chân chính biến thành không thể phá vỡ, không có bất kỳ cái gì tì vết quang minh thể. Tại trên thân thể, ngươi tiếp nhận sinh mệnh chi thủy cải tạo, chẳng khác gì là trùng sinh một lần, nhưng về tâm lý, ngươi vẫn là lưu tại thế giới cũ bên trong, theo đêm qua bắt đầu, tâm lý của ngươi cũng bắt đầu trùng sinh. Từ đó về sau, ngươi không phải long mặt nạ. Cái thân phận này cùng trải qua, hoàn toàn không có quan hệ gì với ngươi, tại ngươi thế giới tinh thần bên trong, triệt để bóc ra đi, không có bất kỳ cái gì nhân quả. Ta hiểu được. Tô Sư Lâm gật đầu. Bất quá, cho dù là ngươi triệt để thu được tân sinh, trên thực tế nghĩ muốn đến loại cảnh giới đó, như cũ hy vọng không phải rất lớn, cảnh giới này chi nan, là nhân loại tiến hóa một cái đường ranh giới. Tài phòn bên trong nói tới tân nhân loại, cái tên này thật không tệ. Tô Kiếp nói tóm lại, từ từ sẽ đến đi, không phải một sớm một chiều liền sự tình. Trên người chúng ta cũng không có mang cái gì trầm trọng đồ vật, trang bị nhẹ nhàng ra trận, đi được càng xa. Hoàn toàn chính xác, tại phỏn tiên sinh trên thân mang đồ vật nhiều lắm, hắn so áp lực của ta càng thêm, thời thời khắc khắc áp lực đều áp bách ở trên người hắn, nếu như ta ở vào hắn vị trí kia, chỉ sợ không ra một tháng liền sẽ sụp đổ, hắn mỗi ngày sự tình cùng tính toán thật sự là nhiều lắm. Tô Sư Lâm cảm khái nói, cái này là âm gánh quá nặng. Tô Kiếp nói, người đến nhất định giai đoạn, là muốn làm một chút phép trừ. Chúng ta tại đây bên trong tu hành bao lâu? Tô Sư Lâm hỏi, có khả năng thời gian dài tại đây bên trong tu hành? Tô Kiếp cũng không có nói thời gian, mảnh sơn hà này bên trong lòng đất, tinh thần của ta trạng thái tốt nhất, núi này, này nước, nơi này, cái này người, tương đương với đều là ta hộ pháp chi thần. Nếu như lão bà có hứng thú, chúng ta có khả năng nâng nhà đều di chuyển tới nơi này. Chỉ sợ ngươi mẹ sẽ không đồng ý. Tô Sư Lâm cười, nơi này vẫn là tiểu thành trấn, cũng không phát triển, chỗ nào so đến được chúng ta cái kia thành phố S, dù sao quốc tế tính đại đô thị, đối với tương lai phát triển cân nhắc, cũng sẽ không lựa chọn tại đây bên trong. Nơi này ngoại trừ công phu không khí nồng đậm một chút bên ngoài, giao thông, giáo dục, chữa bệnh đều rất kém cỏi. Cái kia ngược lại là, Tô Kiếp gật đầu, chuyện này sau này hay nói. Ngươi thật muốn chuyển nhà tới nơi này, ta cho ngươi tạo một tòa trang viên. Một thanh âm theo dưới núi chuyển tới. Theo thanh âm đi lên là một cái lão giả. Bất ngờ liền là Minh Luân Võ Giáo lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt. Tại Lưu Quang Liệt bên người, còn mang theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này 17-18 tuổi, vừa mới trưởng thành, thân hình khỏe mạnh, leo ở giữa, như cương quyết đi, hiện hiện ra cực kỳ nhanh nhẹn thân pháp. Mà lại, loại thân pháp này là truyền thống võ thuật bên trong mới có, tại cách đấu bên trong không có. Cách đấu đều là trên lôi đài, thân pháp phong cách chú trọng nhanh, nhỏ, đang di động ở giữa để điều chỉnh lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất làm chủ, không có cân nhắc địa hình nhân tố. Bởi vì lôi đài địa hình là cố định, mà truyền thống võ thuật thân pháp có rất nhiều loại, coi trọng nhất cùng địa hình phối hợp, tại cổ đại đánh nhau, chiến trường chém giết, hoặc là đại quy mô giới đấu, đầu đường ẩu đả, đều nhất định muốn chú ý dưới chân địa hình. Rất nhiều đầu đường ẩu đả đều là bởi vì không có chú ý dưới chân, một thoáng ngã sấp xuống về sau, bị người dùng chân sinh sinh đá chết. Cho nên truyền thống võ thuật thân pháp huấn luyện nhiều mặt, đối với cân bằng tính yêu cầu cực cao. Cách đấu chỉ phải để ý tốc độ cùng lực lượng là có thể. Lao hiệu trưởng, làm sao ngươi biết ta tới nơi này? Tô Kiếp hỏi. Đêm qua, Vương Linh Quan cho ta nói, nơi này tới một cái cao người vẫn là người trẻ tuổi, cơ hồ là trước đây chưa từng gặp, ta lập tức liền biết chắc là ngươi. Lưu Quang liền nói. Vương Linh Quan. Tô Kiếp nghĩ tới hôm qua biết nói nhà lôi pháp người trung niên kia. Vương Linh Quan nhưng thật ra là đạo gia lôi bộ chính thần, uy mãnh vô địch, nắm giữ lôi bộ, tại Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không xông vào Lăng Tiêu đại điện thời điểm, liền là này thần đứng ra, cầm trong tay thần tiên, cùng Tôn Ngộ Không đánh cho khó phân thắng bại, bởi vậy rõ ràng này thần tại trong thần thoại địa vị. Vương Linh Quan là hắn ngoại hiệu, hắn xưa nay không dùng chân diện mục gặp người. Cũng xưa nay không nói cho người tên thật, bất quá ta cũng là biết, hắn gọi là Vương Triệu. Nghe đồn, tại mẫu thân hắn mang thai trước đó, ngộng thấy Vương Linh Quan đầu hoài mà vào, thế là liền mang bầu hắn, sinh ra tới thời điểm, liền có dị tượng, thế là liền cho là hắn là Vương Linh Quan chuyển thế. Dĩ nhiên, này chút có lúc là biên tạo nên, vì tăng thêm trên người mình quần sáng. Lưu Quang liền nói, bất quá này Vương Linh Quan cũng là cái kỳ nhân, tu vi cực cao không nói, mà lại giỏi về sáng tạo cái mới, tiếp nhận mới lạ đồ vật, hắn còn đi quốc đã du học, tại hải ngoại truyền đạo, chu du thế giới. Tại các nơi trên thế giới đều thành lập năm đấu gạo đường, thu nạp rất nhiều đệ. Tử, lần này tới đến đây, liền là nhìn chúng nơi này không khí, lại tới đây thành lập một cái tổng bộ. Cũng là sẽ mượn khí vận. Tô Kiếp cười, lao hiệu trưởng tại đây bên trong tinh anh mấy chục năm, cuối cùng là thế giới dưng danh, nơi này trở thành công phu chi thôn quê, hắn tới dựa thế đến không quan trọng, nhưng ta xem sợ là có huyên tân đoạt chủ chi tình nghi. Chương 598, tạm thời huấn luyện viên tiềm năng nhanh phát làm sao cố. Tô Kiếp đã nhìn ra, cái này sẽ lôi pháp khí công người trung niên dã tâm cực lớn, mà lại thủ đoạn rất mạnh, tinh thần cảnh giới càng là siêu quần bạt tụy, thậm chí có khả năng cảm giác được một chút trong minh minh đổ vật. Tỷ như hắn thế mà lại tới đây tu hành, thế mà ý đồ thu lấy mật hoan tiên sinh cùng ủ hai người ngộ đạo dấu ấn tinh thần. Loại cảnh giới này, liền tuyệt không phải thông thường cao thủ có khả năng sánh ngang được. Đây là một loại siêu phàm thoát tục trạng thái tinh thần, đã có khả năng tại tin tức trong hải dương, thu lấy chính mình vật cần thiết. Đây là giác quan thứ 9 về sau một loại cảnh giới, phi thường kỳ diệu. Tô Kiếp cảm giác mình trước kia còn là coi thường anh hùng thiên hạ, ban đầu coi là, trên cái thế giới này, đến giác quan thứ 7 nhân vật đều đã là cường giả tuyệt thế, nghĩ không ra còn có thật nhiều ẩn nút cao nhân, có được mạnh mẽ tinh thần cảnh giới. Không quan trọng. Lưu Quang Liệt lộ ra hết sức thoải mái, Vương Linh Quan hắn năm đấu gạo quán, nhưng thật ra là thoát thai từ Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ năm đấu gạo nói, nhập giáo người, chỉ cần giao nạp năm đấu gạo, là có thể nhập đạo. Sau này con đường này phát triển làm thiên sư đạo, lại phân làm Nam Tông, Bắc Tông, cuối cùng khai chi tán diệp, biến hóa ra rất nhiều lưu phái, bất quá đạo gia ngũ lôi pháp đầu nguồn, liền là năm đấu gạo nói. Không sai, lôi pháp nhưng thật ra là một loại cực kỳ cao minh tâm lý cùng động tác, kết hợp hiện tượng tự nhiên tu hành khí công, tại thực chiến tính, dưỡng sinh tính, thậm chí là bồi dưỡng người khí chất phương diện, đều vượt xa tất cả linh tu, yoga,

quyền này hoàn toàn là đi khắp khí huyết, bình phục tâm tình, xúc dưỡng tinh lực. Tô Kiếp nói, ngươi đánh quyền này thời điểm, mảy may không dùng sức, mảy may không ra sức, chỉ bằng mượn hô hấp cái kia một điểm khí lưu trên dưới trái phải trôi nổi, ý niệm cùng thân thể đều tự động phiêu đãng, như người nằm ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Tỷ như ngươi ở trên sông vỗ lên mặt nước, khí lực hao hết, thế là cả người buông lỏng, nằm thẳng tại trên mặt sông, mảy may không dùng sức, cũng không thể có chút hoảng hốt, toàn bộ thân thể mới có thể phiêu phù ở trên mặt sông, theo sóng cả chập trùng, thời gian dần trôi qua khôi phục lực lượng, liền lại có thể vỗ lên mặt nước mà bơi. Ta nghĩ cái này kinh nghiệm ngươi nhất định là có đi. Thì ra là thế. Tiểu nói này, Lữ Soái liền triệt để đã hiểu, này là sinh hoạt bên trong kinh nghiệm. Ta khi còn bé liền có dạng này kinh nghiệm, có một lần tại trong sông bơi lội, đột nhiên căng gân, không thể động đậy, càng là hoảng hốt, càng dãy rủa, thì càng chìm xuống, cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, liền cái gì mặc kệ, nằm tại trên mặt sông, thế mà liền nổi lơ lửng, cuối cùng thế mà ngủ thiếp đi. Bị gợn sóng đưa đến bên bờ, này mới không có bị chết đuối. Loại cảm giác này hiện tại nhớ tới, mùi vị một lời khó nói hết. Lữ Soái nhớ lại khi còn bé rất nhiều chuyện. Dạng này càng tốt hơn, có loại kinh nghiệm này, vậy thì càng thêm có thể lĩnh ngộ ta bộ quyền pháp này ý cảnh. Tô Kiếp gật gật đầu, ngươi liền đem ngươi tại trên mặt sông ngủ cái loại cảm giác này lại lần nữa tìm trở về. Trên sông bơi lội, thể lực hao hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng lúc này, hết thể buông lỏng, mặc cho chìm nổi, lại có thể cầu sống trong chỗ chết. Cho dù là sóng to gió lớn, như cũ an vững như bàn thạch, thậm chí có khả năng đi ngủ. Cảnh giới như thế, dung nhập quyền pháp, có phải hay không sâu nhất thiên cơ? Tiểu nói này, hoàn toàn chính xác ẩn chứa công phu bí mật ở trong đó. Lữ Soái tầm mắt sáng lên, ta đến thử xem. Trong lúc nói chuyện, hắn liền theo Tô Kiếp tư thế cùng động tác bắt đầu vận động. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có một tia tối tăm, nhưng thời gian dần qua thế mà đã tìm được khi còn bé cái loại cảm giác này, ngủ ở trên mặt sông không quan tâm sinh tử. Đến 10 phút sau, Lữ Soái thế mà đi ngủ, hô hấp đều đặn, thế nhưng tay của hắn còn đang chậm rãi động tác, trên dưới trái phải phiêu đãng, thuần túy là theo hô hấp. Người anh em này cũng là thiên tài, thế mà nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Tô Kiếp gật đầu, nội tình vô cùng thâm hậu, nếu như là người bình thường, sợ là cả một đời đều không thể lĩnh hội bí mật trong đó, bất quá, nhờ vào hắn khi còn bé nhân sinh kinh nghiệm. Dĩ nhiên, nếu như không có loại kinh nghiệm này, đi đại giang lên nếm thử một lần liền tốt. Tinh tế trải nghiệm, công phu là có thể luyện thành. Lữ Soái loại trạng thái này, kéo dài đến một giờ, đột nhiên mở mắt, phát hiện mình toàn thân trên dưới tinh lực no đủ, cả người vô cùng tự tại. Là theo tâm đến thân thể tự do tự tại cảm giác. Diệu, quá kỳ diệu. Lữ Soái đối Tô Kiếp đơn giản bội phục sát đất, lần này là trong lòng triệt để tôn kính. Ta cảm giác đã khôi phục tinh lực, kế tiếp là có phải hay không làn nên lại lần nữa bạo phát. Ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào thôi động cảm xúc tới tiến hành loại trình độ này bùng nổ. Cảnh giới bây giờ cùng cảm xúc còn chưa đủ dùng đến trình độ này. Tô Kiếp lắc đầu, chờ ngươi tinh thần thuần nữa túy một chút, tư duy cảm xúc trưởng khống càng tốt hơn một chút, mới có thể nắm phương pháp này nói cho ngươi. Bằng không thì ngươi bây giờ liền đi suy nghĩ lung tung, ngược lại sẽ dao động tinh thần. Tô Kiếp mặc dù là đang dạy dỗ Lữ Soái, nhưng trên thực tế, cũng là tại cầm Lữ Soái làm thí nghiệm. Lữ Soái người này cũng là một cái không sai đối tượng thí nghiệm. Lòng người chuyển động số liệu tích lũy, dù cho là trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp cũng rất khó thu thập số liệu, loại tâm lý này chuyển động vi diệu ý cảnh, chỉ có người mới có thể trải nghiệm. Tô Kiếp hiện tại trong óc chuyển động cực kỳ nồng đậm, hắn đã đem lão ba Tô Sư Lâm nhân sinh kinh nghiệm đều đặt vào thế giới tinh thần bên trong, từ từ tiêu hóa, cũng thu được không ít tâm tư lý chuyển động lên con số cụ thể. Lão ba có thể nói là ám thế giới một cái điển hình đại biểu, thậm chí trên người hắn đại biểu ám thế giới một loại nào đó văn hóa cùng trạng thái tinh thần. Tô Kiếp thu được lão ba Tô Sư Lâm nhân sinh kinh nghiệm về sau, ở trong lòng lắng động phương diện đã cùng đại thủ lĩnh chênh lệch không xa. Mà lại, tại lão ba trong trí nhớ, đại thủ lĩnh là ai, mưu trí của hắn lịch trình, cũng đều nhất nhất tại Tô Kiếp nghiên cứu bên trong. Tô Kiếp tại tâm lý học phía trên nghiên cứu, không nói là thiên hạ đệ nhất, cũng chỉ sợ là tại thiên hạ ba vị trí đầu. Hắn cái này nhảy ra đáy giếng lít xanh, dần dần tìm được tiến lên phương hướng. Mà lại, cái này tiến lên phương hướng tựa hồ là chính xác. Ta thử lại lần nữa loại kia lực buộc phát đi. Lữ Soái đối Tô Kiếp nói. Ngươi chú ý một chút, đừng có lại nắm bao cắt đánh nổ, cũng lãng phí tiền. Tô Kiếp cười cười, lần này cũng không có trợ giúp Lữ Soái trần trừ cơ bắp, mà là đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén dâng lên. Ngay tại Tô Kiếp ánh mắt sắc bén mấy mắt, Lữ Soái tựa hồ cảm giác mình trên thân dũng động vô cùng vô tận tinh thần, ạ rền lìn tăng lên dữ dội, đột nhiên một quyền đánh ra. Xoạch. Lại cái khổng lồ bao cắt bị đánh rách ra. Tô Kiếp cười lắc đầu. Thật sự là sảng khoái. Lữ Soái vẩy một hồi cánh tay của mình, chỉ cảm thấy một trận suy yếu, toàn thân rất nhiều nơi có chút tê dại, liền biết hôm nay một quyền một chân tiêu hao không ít thể năng. Hôm nay ngươi không thể lại tiến hành bùng nổ thức huấn luyện. Tô Kiếm nói, dùng điều dưỡng làm chủ, chờ sau đó có thể đi mua chút ăn ngon điều dưỡng một thoáng, Niếp Xương bên kia vốn riêng món ăn bổ dưỡng cũng rất không tệ. Ta cho ngươi để cử mấy món ăn. Kỳ thật, lúc này Lữ Soái tốt nhất là tiêm vào hoặc là dùng một chút phòng thí nghiệm dược vật, tốc độ cao chữa trị thần kinh, chữa trị cơ bắp, xương cốt, nội tạng một chút cao tầng thứ sinh vật kỹ thuật. Bất quá Minh Luân Võ Giáo không có loại điều kiện này, coi như là Tô Kiếp chính mình cũng không có, chỉ có tài phỏn trong phòng thí nghiệm mới có thể thu hoạch được, có chút dược vật giá trị một khắc liền là mấy chục vạn đô la Mỹ, căn bản không có đối ngoại mua bán cửa sổ. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp, tại không có có dưới điều kiện, sáng tạo tốt nhất tu hành tiến hóa điều kiện, năm tiến hóa chi phí giảm xuống, đây cũng là Tô Kiếp nghiên cứu đầu đề một trong. Lữ Soái, hai tuần về sau liền muốn bắt đầu so tài, ngươi có nắm chắc hay không? Ngay lúc này, có một đám người xông vào huấn luyện thành thị. Đám người này đều là võ giáo học sinh, từng cái sắc bén bức người, ăn mặc quần đùi, hai tay để trần, cơ bắp từng khối nhô lên, huấn luyện thân thể vô cùng xuất sắc cách đấu người. Minh Luân võ giáo học sinh trên cơ bản không có kẻ yếu, huấn luyện của bọn hắn cực kỳ tàn khốc, cho dù là học sinh bình thường, mỗi ngày huấn luyện lượng đều rất lớn, trên thân không có khả năng lưu lại thịt thừa. Mà lại Tô Kiếp phát hiện, Minh Luân võ giáo chỉnh thể học sinh tố chất so với mấy năm trước chính mình học tập thời điểm cao hơn đi ra một đoạn dài, đây là phương pháp huấn luyện cải tiến. Đám học sinh này vừa tiến đến, liền phát hiện vỡ tan khổng lồ bao cát. Ngay sau đó bọn hắn đều khiếp sợ không nhỏ, Lữ Soái, đây là ngươi đánh. Thực lực của ngươi lúc nào mạnh như vậy? Lao hiệu trưởng tìm cho ta cái huấn luyện viên, tại huấn luyện của hắn dưới, thực lực của ta tăng lên một chút. Lữ Soái vội vàng nói, bất quá ta hôm nay khí lực hao hết, tham gia lôi đài thi đấu sợ là không được. An giờ dê cái này người nước ngoài đều thắng liên tiếp hơn 20 chàng, chúng ta vẫn chưa có người nào có khả năng ngăn cản hắn, từ trường thọ cũng không tại, chúng ta gần nhất thịnh uy bị đè xuống A. Một cái học sinh vô cùng khó chịu lớn tiếng nói xong. Đồng thời này chút đều đang đánh giá Tô Kiếp, hắn là mới tới huấn luyện viên, làm sao còn trẻ như vậy. Hôm nay mới tới, liền dạy ngươi như thế một hồi, ngươi lực buộc phát liền tăng lên nhiều như vậy. Không sai, hắn Lữ Soái vừa mới muốn nói chuyện, nhưng bị Tô Kiếp ngăn trở. Tô Kiếp đối với những người này nói, lao hiệu trưởng để cho ta tạm thời xung làm một thoáng huấn luyện viên nhân vật mà thôi, cũng không tính tại đây bên trong dạy học, đúng, hiện tại cỡ nhỏ lôi đài so trước kia có phải hay không tiền thưởng tăng cao hơn một chút. Tô Kiếp đối Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu vô cùng cảm kích, năm đó hắn món tiền đầu tiên, liền là ở phía trên lấy được, một cái học kỳ thế mà dựa vào võ đài kiếm lời tiếp cận 20 vạn khối tiền. Đối với hắn lúc ấy người học sinh kia tới nói có thể nói là chân chính khoản tiền lớn, hắn thật vất vả kiếm lời 3 vạn khối tới Minh Luân võ giáo học tập, giao nạp học phí về sau có thể nói là vô cùng túng quẫn, cuối cùng thế mà dựa vào cỡ nhỏ lôi đài thi đấu kiếm tiền trở về. Cái kia thứ một khoản tiền lớn tại Tô Kiếp trong suy nghĩ vị trí, so với hiện tại vài tỷ đều trọng yếu hơn. Đương nhiên, Tô Kiếp hiện tại trên thực tế không có vài tỷ, chính hắn tài sản riêng rất ít, phòng thí nghiệm đầu tư bỏ vốn mặc dù rất nhiều, có thể tiêu hao cũng lớn, hắn hiện tại hết thảy phòng thí nghiệm đầu tư, đều để Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên đi thành lập siêu máy tính trung tâm. Đây là một bút to lớn tốn hao, Tô Kiếp hiện tại tiền đều còn thiếu rất nhiều. Nhưng thứ này cũng không thể không thành lập, thứ nhất là Tô Kiếp sớm đáp ứng Tiểu Kiếp, cho nó ở trong nước làm một cái căn cứ, dùng cung cấp nó chương trình vận chuyển, đệ nhị cũng là Tô Kiếp chính mình muốn nghiên cứu. Nếu như không có siêu máy tính trung tâm, Tô Kiếp bằng vào đầu óc mình nghiên cứu, sợ là 1.000 năm cũng khó có cái gì đột phá tính tiến triển. Hiện tại Tô Kiếp vô cùng thiếu tiền. Hiện tại đã sớm không gọi cỡ nhỏ lôi đài so tài, bị Côn Lôn đầu tư rót vào tài chính, mua làm tên quyền, để cao tiền thưởng cùng nổi tiếng, mà lại mỗi ngày trực tiếp quyền tại hải ngoại rất nhiều bình đài đều bán bản quyền, nổi tiếng cực cao. Hiện tại rất nhiều người nước ngoài đều đến đây tranh tài, bên kia chuyên môn mới xây cỡ lớn sân thể dục, liền là chuyên môn lôi đài đấu trường, so trước kia làm lớn ra gấp bội. Lữ Soái làm Tô Kiếp nói rõ lý do, mà lại, Côn Lôn đầu tư đã cho Minh Luân võ giáo rót vào một số lớn tài chính cùng nước ngoài tuyên truyền tài nguyên cùng đóng gói tài nguyên, thu được trường học ban giám đốc ghế, lão hiệu trưởng tuổi tác đã cao, nghe nói chuẩn bị lui ra đến, mà Côn Lôn tập đoàn một người sẽ tới gánh đảm nhiệm hiệu tê. Dường chức vị. Cái gì? Tô Kiếp nghe thấy cái này, nhướng mày. Đây không phải một chuyện nhỏ. Minh Luân võ giáo có thể nói là nơi này tinh khí thần, mà lại hắn khí số cũng cùng một nhịp thở. Nơi này cùng hắn đã tiếp xuống quan hệ chặt chẽ, hắn mỗi lần tới đến nơi này, đều sẽ có sự tình tốt phát sinh, mà lại ở cái địa phương này,

Trung niên nam tử này khí thế vô cùng thẳng tắp, như côn lôn cao không thể chạm, khí thế cao, liền ngưỡng vọng đều không thể được. Cái này là Thiết Trung Dương cha. Niếp Xương đối Tô Kiếp nói, cũng là lúc sau muốn trở thành chúng ta võ giáo hiệu trưởng người kia. Ngươi xem khí thế của hắn như thế nào? Thế như côn lôn, không thể ngăn chặn. Tô Kiếp nói, toàn bộ quốc vận phong thủy, ba đầu đại long mạch, đều là khởi nguyên từ côn lôn, chạy vào biển cả. Côn lôn chính là phong thủy chi đầu nguồn. Ta ngược lại thật ra biết hắn vì cái gì không thèm để ý phong thủy, bởi vì hắn đem mình làm tắc phong nguồn nước đầu, tất cả phong thủy đều bắt nguồn từ ta. Không sai, hắn liền gọi là Thiết Côn Lôn. Niếp Xương nói. Ngay tại Niếp Xương nói chuyện với Tô Kiếp ở giữa, trung niên nam tử này Thiết Côn Lôn liền đi tới trước mặt hai người, cũng là không có hiện ra cái gì khí thế, chỉ là gật gật đầu. Hai vị, mời đến, chúng ta tâm sự như thế nào? Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Hai người liền theo Thiết Côn Lôn tiến nhập này tòa nhà văn phòng bên trong. Nay tòa nhà văn phòng bên trong trang trí cũng rất đơn giản, có thể nói trên cơ bản không có cái gì trang trí. Nếu như tới nói chuyện làm ăn người xem đến nơi này tình cảnh, tuyệt đối sẽ cảm thấy này Côn Lôn đầu tư là cái không có thực lực lừa gạt công ty con. Thiết Trung Dương cũng đi theo tiến nhập trong đó. Thiết Côn Lôn đi tới trong phòng làm việc của mình mặt mời đến Tô Kiếp cùng Niếp Xương ngồi xuống, vừa mở miệng liền nói, các ngươi cho rằng Côn Lôn cùng Minh Luân hai chữ, người nào chiếm cứ đại thế. Chương 603, dùng núi làm hình ngũ nhạc chân hình cùng Côn Lôn. Côn Lôn quá xa vời. Tô Kiếp nói, đó là trong thần thoại thần sơn. Chỉ tồn tại ở mọi người đối với thần thoại hướng tới bên trong, mà Minh Luân thì là thâm nhập vào cuộc sống của mọi người. Lại nói, Minh Luân Lý, Thượng Võ Gió, đây là người trong nước chi tinh thần, há có thể tùy tiện vứt bỏ. Côn Lôn làm long mạch đầu nguồn, hoa hạ văn minh bởi vậy núi mà lên, bởi vậy núi mà hưng. Thiết Côn Lôn nói, này một tiết ngươi nên hiểu rõ. Tốt, chúng ta không nên ở chỗ này thảo luận không quan trọng vấn đề. Niếp Xương trực tiếp khoát khoát tay, Thiết Côn Lôn. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ thu được Minh Luân võ giáo cổ phần, bất quá ta muốn hỏi ngươi, các ngươi Côn Lôn tập đoàn giàu nứt đố đổ vách, muốn nho nhỏ một cái Minh Luân võ giáo có làm được cái gì? Minh Luân võ giáo đối với đủ loại thương nghiệp tập đoàn tới nói đích thật là không đủ nhắc lên, thế nhưng ẩn chứa trong đó một chút lực ảnh hưởng cùng tương lai bố cục, lại là phi thường trọng yếu. Thiết Côn Lôn cười cười, cũng không có bởi vì Niếp Xương chỉ trích mà động nộ, người trẻ tuổi, Niếp Xương nhường ngươi tìm đến ta. Khẳng định là bởi vì trên người ngươi có một loại nào đó bản sự, vừa rồi ngươi cùng ta nhi tử động thủ ta cũng nhìn thấy, con trai của ta đánh người xưa nay sẽ không vượt qua một chiêu, mà ngươi lại tránh khỏi, bởi vậy rõ ràng thực lực của ngươi cũng tất nhiên là siêu quần bạt tụy. Nghe thấy cái này đánh giá, Niếp Xương cười lạnh một tiếng. Nàng là hơi biết Tô Kiếp nội tình. Ngươi là thấy được tương lai thời đại trào lưu là sinh mệnh khoa học trào lưu, tại làm bố cục lâu dài đi. Tô Kiếp nói, làm một cái người đầu tư, giới kinh doanh đại lão. Đối với thời đại trào lưu nắm bắt nhất định phải tìm tới phương hướng chính xác, tại sau này 20 năm thậm chí cả ba thời gian 10 năm bên trong, là trí tuệ nhân tạo cùng người máy thời đại. Nhưng thời đại này nhưng thật ra là vì cho tiếp xuống sinh mệnh khoa học bùng nổ làm chăn đệm. Người, thủy chung là muốn đi đến truy cầu trường sinh con đường đi lên. Hiện tại Minh Luân Võ Giáo, kỳ thật còn tính là nảy sinh, liền mầm non cũng không tính, nhưng tiềm lực to lớn, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, rất có thể tại mấy chục năm về sau. Cũng không là một chỗ đơn giản võ giáo, mà là siêu. Cấp nhân loại đản sinh cái nôi. Nghĩ không ra ngươi lại có này kiến giải. Thiết Côn Lôn trong giọng nói mang theo tán thưởng, Minh Luân võ giáo hiện tại vẫn là cái bồi dưỡng cách đấu tuyển thủ trường học, nhưng đã bắt đầu làm được cải biến, hiểu được thu thập số liệu, hiểu được rất nhanh thức thời, nghiên cứu so công phu càng sâu đồ vật, dạng này tích lũy mấy chục năm, khẳng định sẽ trở thành làm không cách nào tưởng tượng thánh địa. Mà Lưu Quang Liệt cảnh giới coi như không tệ. Nhưng cũng không cách nào khiến cho Minh Luân Võ Giáo làm lớn ra, ta thì là có thể nắm Minh Luân Võ Giáo khuyết trương gấp 10 lần, khai biến toàn các nơi trên thế giới. Bất quá, này chút nói cho ngươi nghe, ngươi cũng chưa chắc hiểu được. Ngươi là Lưu Quang Liệt đồ đệ A. Hắn có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ D. N, cũng là coi như không tệ. Ngươi thật không biết hắn là ai. Niếp Xương đột nhiên cười, này loại trong tiếng cười ẩn chứa Thiết Côn Lôn có mắt không trọng. Ồ, hắn là ai? Trông thấy Niếp Xương như thế cười, Thiết Côn Lôn sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, tại một lần nữa dò xét Tô Kiếp. Bất quá bây giờ Tô Kiếp, đã không phải là cao thủ tuyệt thế đủ khả năng nhìn rõ, trừ phi là đồng dạng làm tân nhân loại, bằng không không có khả năng nhìn ra hắn tinh thần cảnh giới cùng tố chất thân thể. Thiết Côn Lôn, ta biết ngươi rất mạnh, ngươi lời mới vừa nói, thậm chí trong đó còn mang theo xem thường lao hiệu trưởng cảnh giới, cảm thấy cảnh giới của hắn không bằng ngươi cao thâm. Thế nhưng ngươi xem, ngồi ở trước mặt ngươi người này. Hắn là cảnh giới gì? Niếp Xương hỏi. Quản ngươi cảnh giới gì? Thiết Trung Dương đột nhiên nhìn không được, mới vừa rồi không có đem ngươi đánh ngã, hiện tại cũng là tới giả vờ giả vịt. Ầm ầm. Hắn dậm chân nhất kích, lực chìm mặt đất, sàn gác đều kém chút bị hắn trực tiếp đạp xuyên, tại địa chấn này thanh âm cùng lắc lư bên trong, quả đấm của hắn phá không đi tới Tô Kiếp trước mặt. Thiết Côn Lôn cũng không có ngăn cản. Hắn thở ơ lạnh nhạt. Xoạch. Đột nhiên lóe lên, tốc độ đã vượt qua nhân loại con mắt đủ khả năng bắt cực hạn, võng mạc cũng không có thể tồn ảnh lưu niệm vang. Thiết Trung Dương liền bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh đến trên vách tường, con mắt trừng đến to lớn, tựa hồ không thể tin được, nhưng sau đó hắn liền hôn mê đi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Niếp Xương vẫn tại cười lạnh. Bạch. Thiết Côn Lôn đứng thẳng lên. Lần này đứng thẳng, khí thế đột nhiên khác biệt, Niếp Xương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Thiết Côn Lôn đã không thấy, thay vào đó là núi non trùng điệp, dài tới 9 vạn dặm, cao tiếp thiên giới, làm dãy núi đứng đầu, thiên địa chi nguyên. Này kéo dài dãy núi áp bách tới, Niếp Xương cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn hôn mê. Bất quá, ngay tại nàng sắp hôn mê thời điểm, Tô Kiếp vỗ tay một cái trưởng, nàng lập tức áp lực giảm nhiều, đầu não thư thái, nhưng trong lòng đã là cực độ run sợ. Tại vừa rồi nói chuyện ở giữa, Thiết Côn Lôn giống như một cái túng quân thương nhân, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, ít nhất tại người bình thường xem ra liền là như thế, thế nhưng hiện tại một khi bùng nổ, liền hóa thân thành Côn Lôn nguy nga, trấn áp các loại đủ loại, cũng không biết hắn loại khí thế này đến tột cùng là huấn luyện như thế nào đi ra. Không tệ, không tệ. Tô Kiếp ngồi bất động, gật gật đầu, xem ra ta còn thực sự là xem thường người trong thiên hạ, trên cái thế giới này, quả nhiên kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, ngươi lại có thể dùng tinh thần vào Côn Lôn, lấy lên núi chi thần. Làm thế giới tinh thần của mình căn cơ, này loại kỳ tư diệu tưởng to lớn khí, từ xưa đến nay có rất ít người làm qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiết Côn Lôn trông thấy Tô Kiếp tại khí thế của mình áp bách phía dưới, thế mà ngồi bất động, còn có nhàn hạ thoải mái chậm rãi mà nói, này phần tinh thần cảnh giới lưu quang liệt đều xa kém xa, hiện tại hắn triệt để tin tưởng Tô Kiếp không phải lưu quang liệt đệ tử. Lưu quang liệt cảnh giới đều xa còn lâu mới có được như thế, huống chi đồ đệ của hắn. Từ xưa đến nay, phương pháp tu hành, dùng núi làm minh tưởng, tối vi chứ danh liền là ngũ nhạc chân hình cầu. Chính là dùng trong núi lớn Tung Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn, Nam ngọn núi Hành Sơn, Bắc ngọn núi Hàng Sơn, Tây ngọn núi Hoa Sơn hình ảnh khí thế làm minh tưởng, lấy hắn chân lý, tiến hành tâm lý ám chỉ, cho là mình nhất cử nhất động, đều có ngũ nhạc thần lực gia trì ở trên người, có thể mượn ngũ nhạc lực lượng, trấn áp quỷ thần, trừ tà tích ma. Bất quá, ngươi thế mà luyện không phải ngũ nhạc, mà là Côn Lôn, thật sự là gan lớn, cũng không sợ tự thân mệnh cách không chịu đựng nổi cỗ này hạo nhiên bàng bạc chi ý. Tô Kiếp tiếp tục nói, cũng không trả lời Thiết Côn Lôn chính mình là ai. Ngươi một chiêu liền đánh ngất xỉu con trai của ta, loại công phu này có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Bất quá ta cũng là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có nhiều ít cân lượng. Thiết Côn Lôn ra hiệu Tô Kiếp, đứng lên đi, cùng ta qua hai tay. Lão Thiết, ta tới, ngươi không tới đón tiếp một chút sao? Ngay tại Thiết Côn Lôn muốn động thủ đến lúc đó, một thanh âm mới bên ngoài truyền vào, sau đó cửa bị đẩy ra. Thiết Côn Lôn trên người khí tức cũng không có chút nào hòa hoãn, ngược lại hướng phía tiến đến trên thân người kia áp bách tới. Người kia đột nhiên chấn động, thân thể lui về phía sau hai bước, này mới nhìn rõ ràng phòng tình huống bên trong. Lại có thể là ngươi. Người kia nhìn thấy Tô Kiếp, cũng lấy làm kinh hãi. Tô Kiếp xem thấy người tới lại có thể là ở trên đỉnh núi nhìn thấy cái kia sẽ chính tông ngũ lôi pháp người trung niên, mở tu hành đạo tràng gọi là năm đấu gạo quán. Người trung niên này thế mà cùng Thiết Côn Lôn là bằng hữu. Tô Kiếp theo lưu quang liệt khẩu bên trong biết được, cái này người ngoại hiệu Vương Linh Quan, tên thật gọi là Vương Triệu. Vương Triệu hơi nhìn lướt qua trong phòng làm việc này tình huống, lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn đi ra phía trước, nắm Thiết Trung Dương nâng đỡ, mát xa hai lần, khơi thông khí huyết, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra về sau, tại hắn trên mũi ngửi mấy lần, Thiết Trung Dương một thoáng liền mở mắt, đột nhiên đứng thẳng lên. Nhìn chăm chăm, uy mãnh không thay đổi. "Tốt, lão Thiết, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vương Triệu đối Thiết Côn luôn nói, cũng không cần tại đây bên trong như hổ rình mồi, ta biết nội tình của hắn. Cũng cùng hắn giao thủ qua, lao Thiết thủ đoạn của ngươi ta vô cùng rõ ràng. Ồ, Thiết Côn Lôn nghe thấy lời này, chậm chậm thu trên người mình khí thế, các ngươi động thủ một lần, thắng bại như thế nào? Nói đến ngươi không tin. Vương Triệu đối Thiết Côn Lôn nói, ta đến nay còn chưa tin, trên thế giới lại có thể có người vẹn vẹn bằng vào một ánh mắt, là có thể để cho ta hết thể công kích hóa thành hư không, động tác mất linh. Này chính là thần kích chi thuật. Ta đang muốn cùng ngươi nói một chút chuyện này, nhờ ngươi phòng bị một thoáng. Lại không nghĩ tới, ngươi thế mà liền gặp hắn còn nổi lên xung đột, tân thiệt thòi ta tới kịp thời, bằng không thì ngươi nhất thế anh danh, chỉ sợ muốn nước chảy về biển đông. phải không? Thiết Côn luôn nở nụ cười gằn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thủ đoạn của hắn. Được rồi. Vương Triệu đối Tô Kiếp nói, cho ta một lần mặt mũi, không muốn lên xung đột, có chuyện gì trao đổi không giải quyết được vấn đề sao? Lại nói động thủ cũng không làm nên chuyện gì. Tô Kiếp cười, không quan trọng, ta là biết có người muốn thay thế lão hiệu trưởng, tiếp nhận Minh Luân Võ Giáo hiệu trưởng chức vị, cho nên trước đến xem, người này có thể hay không đảm đương chức trách lớn. Nếu như luận mới, luận lực, luận thế, Côn Lôn huynh đích thật là tiếp nhận Lưu Quang Liệt không có thứ hai nhân tuyển. Vương Triệu nói, ta cũng hiểu được vọng khí chi thuật, Minh Luân Võ Giáo khí số mặc dù tràn đầy, nhưng ẩn chứa trong đó mặt trời lặn phía tây suy bại chi ý, nếu như không có cường lực nhân vật làm cho càng tiến một bước, liền sẽ suy bại. Người chi tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Minh Luân Võ Giáo cũng là như thế, nhìn chung thiên hạ, chỉ có Côn Lôn huynh một người có thể đảm nhận trong lúc chức trách lớn. Tiếp nhận Minh Luân Võ Giáo có khả năng, nhưng không thể thay đàn đổi dây. Tô Kiếp nói, dù như thế nào, Minh Luân nhị chưa không thể ném. Ngươi nếu như có thể chiến thắng ta, ta đáp ứng ngươi lại có làm sao? Thiết Côn Lôn cười lạnh, hắn tuyệt đối không tin Vương Triệu nói tới. Đã như vậy, cái kia Vương Linh Quan, ngươi liền làm chứng nhân đi. Tô Kiếp đứng lên. Lúc này, Thiết Côn Lôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Kiếp thân thể động. Thiết Côn Lôn hét lớn một tiếng, toàn bộ phòng đều chấn động, sóng âm mãnh liệt khuếch tán, cửa sổ pha lê toàn bộ đều bị đánh vỡ. Một hống chi huy, mãnh liệt như thế. Hắn hướng phía Tô Kiếp một bước phóng qua tới. Khí thế so với con của hắn Thiết Trung Dương không biết hung hãn gấp bao nhiêu lần. Cố khí thế này liền Vương Triệu thân thể lóe lên đều tránh qua, tránh né nơi này, miễn cho bị Thiết Côn Lôn liên lụy. Bất quá Tô Kiếp cũng không còn né tránh, con mắt đều không nháy mắt một cái. Chương 604, gần như yêu thuật tam đại long mạch hóa ba quyền. Ẩm. Tô Kiếp một tay vừa nhấc, tiếp nhận Thiết Côn Lôn một quyền, không nhúc nhích tí nào, cũng không có hoàn thủ, chậm đợi Thiết Côn Lôn tiếp xuống tiến công. Lại có thể nhẹ nhõm tiếp ta một quyền. Thiết Côn Lôn đột nhiên vừa thu lại, tại vừa rồi đả kích phía dưới, hắn mặc dù không có dùng toàn bộ lực lượng, nhưng thiên hạ cũng có rất ít người có khả năng tiếp được tới. Hắn đột nhiên lui lại, hai mắt tiếp cận Tô Kiếp, khí thế tại độ cất cao, không ngừng nổi lên, tiếp xuống nhất kích, sợ rằng sẽ càng thêm kinh thiên động địa. Tô Kiếp biểu lộ hết sức nhàn tản, tựa hồ không phải tại chiến đấu, mà là tại cùng giữa bằng hữu nói chuyện phiếm uống trà. Hắn là chân chính nóng lòng không đợi được. Này Thiết Côn Lôn cũng là cho hắn một chút kinh hỉ. Thiết Côn Lôn quyền pháp bên trong ý cảnh ngoại trừ dòng lũ sắt thép nghiền ép đại thế bên ngoài, còn có một cỗ như Côn Lôn sơn chân áp, vạn tổ chi nguồn gốc, phong thủy chi tổ mạch. Hắn căn bản không cần bất luận cái gì phong thủy, bởi vì phong thủy liền là chính hắn đản sinh ra. Nay loại đại thế kỳ thật rất khó luyện thành. Tại quyền pháp ý cảnh bên trong, không là tưởng tượng đến càng lớn, khí thế càng mạnh. Bởi vì quá vật lớn, khuyết thiếu hiện thực cơ sở, khó mà nhòm ngó toàn cảnh, không thể khắc sâu lý giải trong đó tinh thần, khó mà lấy hắn tinh hoa. Tỷ như, mặt trời hùng vĩ khôn cùng, thời thời khắc khắc đều tại phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Nếu như có người có thể nắm mặt trời tinh thần dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, như vậy tất lại có thể không đâu địch nổi, quét ngang hết thảy. Nhưng dạng này phi thường khó, bởi vì mặt trời rời người quá xa xôi, căn bản không biết nó cụ thể là cái thứ gì. Còn không bằng ven đường một tảng đá lớn, đằng trước một ngọn núi, một cây đại thụ tới thực sự, lấy nó ý cảnh vô cùng dễ dàng. Trong lịch sử, kỳ thật sớm đã có thu thập tinh hoa nhật nguyệt tu hành. Kỳ thật thu thập tinh hoa nhật nguyệt cũng không ngày hôm đó Nguyệt Chi bên trong có cái gì tính thực chất năng lượng có khả năng bị hấp thu vào trong thân thể, mà là dùng thế giới tinh thần cùng Nhật Nguyệt trao đổi lẫn nhau, từ đó lĩnh hội thu hoạch được một loại có lợi cho thân thể tâm lý lương thực. Lại từ tâm lý khỏe mạnh trưởng thành chuyển hóa làm trên thân thể cường tráng. Tỷ như người xem biển cả, lòng dạ khoáng đạt, thấy rõ gió mây trắng, tâm tình an nhàn, xem đại giang thủy triều, nhiệt huyết dâng trào. Đây đều là có lợi cho thân thể khỏe mạnh cùng tâm lý khỏe mạnh nguyên nhân. Cổ đại người xem ngũ nhạc thần thái, tồn tại ở trong lồng ngực, tinh thần nhận thấy, trong thần thái mang theo ngũ nhạc lực lượng, này bản thân liền là rất khó một việc, chớ nói chi là nắm Côn Lôn chân lý đặt vào thế giới tinh thần lực lượng, còn muốn phóng thích đến toàn thân, lấy ý luyện thể, lấy thế luyện thần. Tô Kiếp kỳ thật lại nhìn Tài Phòn đại thủ lĩnh luyện tập quyền pháp thời điểm, liền đã biết, Tài Phòn đại thủ lĩnh đã đạt tới quan sát thiên địa vạn vật bất luận một loại nào, lập tức liền có thể lấy ra tinh thần tinh hoa, cho mình sử dụng chỗ bước. Mà trước mắt Thiết Côn Lôn tự nhiên không bằng Tài Phòn đại thủ lĩnh, bất quá cảnh giới của hắn cùng quyền pháp cũng không phải bình thường. Nhất là Côn Lôn chân lý, loại cảnh giới này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều đủ khả năng luyện thành, mà là phải đi qua thời gian dài càng ngộ, đi Côn Lôn sơn đạp biến mỏm núi, tìm kiếm long mạch, quan sát địa khí, cùng người tình cảm lẫn nhau giao hòa, xem tuyết, xem thạch, xem nước, xem mây, xem mênh mang chi thế, xem giang hà đầu nguồn, cuối cùng đại thành. Ở trong đó đi qua, ít nhất đều cần thời gian 10 năm. Tô Kiếp cũng không có nghĩ đến trực tiếp hạ gục Thiết Côn Lôn, mà là muốn cùng hắn nhiều giao thủ, nhìn một chút thế giới tinh thần của hắn bên trong lĩnh hội đến tột cùng là cái gì, thuận liền có thể phục chế một phần, đánh cắp Thiết Côn Lôn 10 năm đạp biến Côn Lôn cảm ngộ. Cái này rất giống người khác nhọc nhằn khổ sở viết ra luận văn, bị một khóa phục chế gián. Thu được này loại đạp biến Côn Lôn cảm ngộ, Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong cảm ngộ sẽ càng thêm phong phú, này kỳ thật cũng lĩnh hội nhân sinh muôn màu một trong. Kỳ thật đây không phải đánh cắp, cũng không phải đầu cơ trục lợi, mà là một loại học tập tất yếu quá trình. Ngắt bách ra chi trường, sở trường của trăm nhà. Ông Thiết Côn Lôn lần nữa tiến công, lần này cước bộ của hắn phiêu hốt, nhìn như nhu hòa, trên thực tế trầm trọng nhất, một bước ở giữa, thân thể của hắn cùng cánh tay tựa hồ cũng kéo dài rất nhiều lần, sau đó hắn trước nắm đấm đến Tô Kiếp ngực, đột nhiên nhất biến, thế mà biến thành ba quyền, thẳng đến Tô Kiếp thượng, trung, hạ ba đường. Mà khí thế bao bọc phía dưới, Tô Kiếp càng không cách nào lui lại cùng né tránh. Tại một quyền này sinh ba quyền quá trình bên trong, Niếp Xương, Vương Triệu, thậm chí là Thiết Trung Dương đều tựa hồ thấy được Côn Lôn Sơn trong lúc đột nhiên chạy ra tới Tam Đại Hoa Hạ chủ Long Mạch, Trường Giang làm Nam Long, Hoàng Hà làm Bắc Long, Tần Lĩnh làm Trung Long. Nay ba quyền, Tam Long Mạch, khí thế vô song, chủ quản Hoa Hạ trăm ngàn năm qua hưng suy tồn vong, Long Mạch suy, Hoa Hạ yếu, Long Mạch mạnh, Hoa Hạ hưng, trong đó ẩn chứa địa lý cùng nhân văn, tuyệt không thể tả. Mà bây giờ, Thiết Côn Lôn thế mà tìm hiểu này loại tuyệt không thể tả đồ vật, quyền pháp của hắn bên trong ẩn chứa hưng suy vinh nhục chi trần tướng, tựa hồ muốn lĩnh hội loại kia thịnh suy lặp đi lặp lại cao nhất chi bí mật. Một khi lĩnh hội, Thiết Côn Lôn chỉ sợ sẽ là giống như Tô Kiếp, thành là chân chính tân nhân loại. Này Thiết Côn Lôn cảnh giới đến tình trạng như thế, vẹn vẹn bằng vào tu vi, tiếp nhận Minh Luân Võ Giáo hiệu trưởng chức vị là đầy đủ, mà lại tuyệt đối có khả năng phát dương quang đại. Hắn bình sinh du lịch tu hành, sợ là chân chính đạp biến đại giang Nam Bắc, ngược dòng tìm hiểu Côn Lôn khởi nguyên, lựa đọc lịch sử, dùng trong lịch sử hưng suy tới nghiệm chứng phong thủy thịnh suy, cuối cùng hai xác minh, đạt được tới một loại kết luận, trong lòng có cực kỳ thâm hậu cảm ngộ, mới có thể có này tinh thần cảnh giới. Này còn không nói, hắn càng là đối với vận động học lý giải cực kỳ thâm hậu, phát lực tinh chuẩn rất nhỏ, không có chút nào sơ hở, thiên hạ thế mà xuất hiện như thế kỳ nhân. Tô Kiếp tại đây ba quyền bên trong, hắn nhòm ngó đến Thiết Côn Lôn tu hành quá trình. Nếu như không phải trước đạp biến Côn Lôn, lại từ Côn Lôn lên, đạp biến Trường Giang, Hoàng Hà, Tần Lĩnh, dọc đường thành thị, người nghiên cứu văn địa lý, lịch sử biến thiên, ưu tư cổ kim, so sánh triều đại, căn bản nuôi không ra dạng này lòng dạ cùng khí thế. Bộ tộc hưng suy, tận ở địa lý. Bất quá, này ba quyền Tô Kiếp cũng tiếp được tới. Tô Kiếp cũng không có chút nào nhượng bộ, cũng là một tay đón đỡ, bình thường, bình phàm đến cực điểm, giống như người bình thường trong lúc vô tình đưa tay, lại hạ xuống, không có chút nào bất luận cái gì phức tạp ý cảnh, liền là toàn bộ bằng vào bản năng. Liền là như thế tự nhiên khoát tay, Tô Vương chặn ba quyền. Thiết Côn Lôn khí thế như vậy mênh mông một quyền, thế mà liền bị Tô Kiếp không có gì lạ Tô Vương đỡ được. Mà lại Tô Kiếp vẫn là một tay, cùng Thiết Côn Lôn đối địch ở giữa, Tô Kiếp từ đầu đến cuối đều là một tay đối địch, này tại đọ sức bên trong là cực kỳ thua thiệt. Cái này Vương Triệu ánh mắt cao minh nhất, trông thấy Tô Kiếp này không có gì lạ một lần đón đỡ bên trong, liền thấy vô luận thiên hạ hưng suy tồn vong, bình thường nhất ba tính bách tính đều là tại ngày qua ngày, năm này qua năm khác gian khổ sinh hoạt, sinh mệnh lực là như thế kiên cường, nhất bình thường bách tính, tại thiên địa, long mạch uy lực trước mặt, cơ hồ là như sâu kiến, nhưng này loại nhỏ bé sinh mệnh lực, lại ngoan cường sống tiếp được. Cỏ non mặc dù bị tảng đá lớn ngăn chặn, nhưng vẫn cũ có thể phá thạch mà ra, thậm chí đỉnh đảo tảng đá lớn. Tô Kiếp đón đỡ, ẩn chứa bình thường nhất bình phàm nhất ti tiện bách tính loại kia cứng cỏi sinh mệnh lực, ngàn năm mà không suy kiệt. Nhìn như nhỏ yếu đồ vật, tại trong thời gian cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Tô Kiếp dùng bình thường nhất quyền pháp ý cảnh giao đấu Thiết Côn Lôn mênh mông nhất lớn mạnh khí thế, thế mà không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến Vương Triệu đối với Tô Kiếp đánh giá lần nữa sâu hơn một tầng. Lại dám một tay đối cha ta. Thiết Trung Dương thấy là lên cơn giận dữ, nhưng cũng không có tiến lên, hắn bị Tô Kiếp một quyền kích choáng, hiện tại nhớ tới đều như cũ không có thấy rõ ràng chính mình là thế nào bị đánh trắng váng, Tô Kiếp đến cùng là đánh tới chính mình chỗ kia. Hắn tinh thần quan sát toàn thân, phát hiện cũng không có cái gì thương thế. Hắn đã sớm trải qua thời gian rất lâu tinh thần quan sát huấn luyện thân thể, tinh thần của mình liền là một đài tối vi tinh chuẩn máy quét khí, ngoại thương nội thương, bất luận cái gì bệnh biến, đều có thể tại ban đầu giai đoạn biết. Đây là một loại cực kỳ đặc thù phương pháp huấn luyện. Ta cùng người này khoảng cách cư to lớn như thế. Ta từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, không biết ngậm bao nhiêu đắng, cũng không có nửa điểm lười biếng, bị cũng là trên cái thế giới này đỉnh cao nhất phương pháp huấn luyện. Làm sao lại cùng hắn khoảng cách khổng lồ như vậy? Sắt Trung Ương ở sâu trong nội tâm cực kỳ không phục, một cô không hiểu thấu lòng đấu kỵ càng ngày càng tràn đầy. Ngay trong sát na này, Thiết Côn Lôn bắt đầu liên tục công kích. Ba quyền bị đón đỡ ở, hắn thân pháp biến hóa, đột nhiên xông lên, lại là ba khuỷu tay, thiếp thân tới, tiến vào kẻ địch trận doanh, tiến hành đánh giáp lá cả. Thiết Côn Lôn khí thế càng ngày càng mạnh, cũng không có bởi vì thế công nhận ngăn cản mà suy kiệt xuống tới, ngược lại là kích phát trong lòng của hắn chiến đấu dục vọng, hắn trong cơ thể rất nhiều kích thích tố đều tại tăng vọt, nếu như lúc này có khảo thí cơ thể người phản ứng hóa học dụng cụ, khả năng một thoáng liền phá trận. Ầm ầm. Ba khuỷu tay liên tục oanh tạc đả kích phía dưới, Tô Kiếp vẫn là một tay đối địch, hắn nửa người trên hơi lắc lư, một tay năm ngón tay kéo ra, lòng bàn tay long xuống, liên tục ba lần, mỗi một cái đều tình chuẩn đặt tại tuổi trỏ phía trên. Ban đầu hung manh như thương pháo khuỷu tay kích, đang bị Tô Kiếp theo qua về sau, lực lượng tựa hồ toàn bộ bị lõm lòng bàn tay hút thu vào, lập tức liền trở nên mềm yếu vô lực. Thiết Côn Lôn lập tức cảm thấy lực lượng không chen, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lui lại. Tô Kiếp cũng không đuổi theo. Thiết Côn Lôn cũng không có động thủ lần nữa, mà là nhìn xem Tô Kiếp bàn tay, cho là hắn đang thi triển yêu thuật. Loại thủ đoạn này, đã gần như yêu thuật. Ngươi cho rằng ta biết cái gì tiểu thuyết võ hiệp bên trong hấp tinh đại pháp, nắm lực lượng của ngươi hút đi. Kỳ thật đây là một loại lực xảo diệu vận dụng mà thôi, khiến cho ý thức của ngươi sinh ra tương phản, cho rằng ngươi lực lượng toàn thân đều bị ta hút đi mà thôi. Tô Kiếp nói, này kỳ thật tại Thái Cực Quyền đạo lý bên trong cũng có, chỉ là bình thường người rất khó thi triển đi ra. Ngươi chỉ dùng một tay, có phải hay không quá coi thường ta? Thiết Côn Lôn tựa hồ tại phỏng đoán Tô Kiếp này ba lần đón đỡ. Này ba lần công kích, Thiết Côn Lôn đã đem chính mình chín thành bản sự đều thi triển ra, chỉ có một ít liều mạng đòn sát thủ không có thôi động, nhưng Tô Kiếp liền bước chân đều không có rời động đậy. Lúc này Thiết Côn Lôn đã biết Tô Kiếp tu vi trên mình, nhưng hắn làm sao cũng không tin, một người trẻ tuổi thực lực cư nhiên như thế cao, cũng cao quá mức không hợp thói thường. Chương 605, tinh thần thôi miên người như say rượu hô hấp ở giữa. Đề cử đọc. Thần Đô Dạ Hành ghi chép hoang cổ hồn đế binh vương vô song đô thị siêu phẩm thiên tôn bất diệt kiếm thần quyết hoàng vợ khuynh thế ta có thần cấp bờ UFF chư thiên thế giới tự do đi còn xem hôm nay nhân vật chính chỉ có thể có một cái. Ta là muốn nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tô Kiếp vẫn như cũ là một tay, cái tay còn lại vác tại đằng sau, chờ đợi hạ Thiết Côn Lôn tiến công. Tốt, ta Thiết Côn Lôn đời này, còn chưa từng nhìn thấy một tay có khả năng chiến thắng ta người, hôm nay cũng là muốn nhìn. Ngươi có thể hay không có thực lực này? Thiết Côn Lôn trên mặt xuất hiện vẻ mặt cực kỳ chăm chú, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem giữa đất trời tất cả năng lượng đều đặt vào trong thân thể. Lần này hít thật dài một hơi, tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác, cái kia chính là tất cả dưỡng khí đều bị Thiết Côn Lôn hút đi, chính mình hô hấp không đến một điểm, lập tức liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Cũng không biết đây là sự thực vẫn là tâm lý tác dụng. Tô Kiếp dĩ nhiên biết đây là trên tâm lý tạo thành một loại ảo giác. Người coi như là lại hô hấp, cũng không có khả năng đem cái này trong văn phòng hết thể dưỡng khí một thoáng rút đi. Bất quá, có thể tạo thành loại tâm lý này hảo giác, cũng giống vậy có thể để người ta nghẹt thở. Nói cách khác, khiến mọi người ở sâu trong nội tâm cho là mình muốn hít thở không thông, tại trên sinh lý, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện hít thở không thông dấu hiệu, thậm chí cuối cùng đại nào thiếu dưỡng, trực tiếp tử vong. Nói cách khác, Thiết Côn Lôn một cái hít sâu, nếu như là người bình thường, thậm chí là tu vi còn chưa đạt tới giác quan thứ 7 người, liền sẽ tại trong phòng này nghẹt thở mà chết. Loại công phu này, nếu như không phải Tô Kiếp tại, tuyệt đối là nghe rợn cả người, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trên tâm lý lường gạt, đã gần như quỷ thần. Tại cảnh giới cực cao mặt người trước, người bình thường thật liền là đồ chơi, mong muốn hắn làm gì liền làm cái đó. Chỉ bằng mượn chiêu này công phu, Thiết Côn Lôn cảnh giới liền đã tại vũ ra 4 đại cao thủ phía trên, cũng không biết hắn đến tuột cùng là huấn luyện như thế nào đi ra, sau lưng có sinh vật gì khoa học kỹ thuật lực lượng chống đỡ. Các ngươi nhanh lên ra ngoài. Vương Triệu đối Niếp Xương cùng Thiết Trung Dương nói. Hắn nhìn ra được, liền lại như thế một cái hít sâu, Thiết Côn Lôn là muốn thôi động chính mình đón sát thủ. Cũng là không cần ra ngoài. Tô Kiếp nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ nắm trong thân thể thu nạp một ngụm tiên thiên chi khí toàn bộ phun ra ngoài. Thiết Côn Lôn hít thật dài một hơi, mà Tô Kiếp thì là thở sâu khí. Một cái là tiến vào, một cái là ra. Tại Tô Kiếp thở sâu khí ở giữa, ở đây hết thảy mọi người chỉ cảm thấy bị rút mất dưỡng khí lại trở về, không chỉ toàn bộ trở về, hơn nữa còn có nhiều nhiều thừa, toàn bộ trong văn phòng tựa hồ xảy ra một loại say dưỡng trạng thái, người người đều toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, trong thân thể tất cả phế vật đều theo khí lưu rót vào mà bị thanh tẩy, mỗi người đều sảng khoái tinh thần, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cái này cũng chưa tính, tại Tô Kiếp thở sâu phía dưới, toàn bộ trong văn phòng, tựa hồ chim hót hoa nở, trong nháy mắt, trở nên nhân gian tiên cảnh. Tại đây chim hót hoa nở bên trong, còn mang theo một cỗ thuần mùi rượu, này thuần tiểu mùi vị hết sức nồng đậm, người nghe một ngụm, chỉ cảm thấy sung sướng đê mê, cả người bị mùi rượu chỗ hun, hun hun muốn miệng, cồn lực lượng thẩm thấu đến trong đại não, gây tê thần kinh, khiến cho người ngã trái ngã phải, bước chân phù phiếm, căn bản không thi triển ra được một điểm lực lượng. Một cái hán tử say, có thể có cái gì lực lượng? Bước đi đều đi không ổn định. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Bất quá, ở đây hết thảy mọi người, Vương Triệu còn tốt một chút, chỉ là ngửi thấy hàng loạt mùi rượu, cũng không có say ngã, mà niếp xương cảm giác cũng hết sức thoải mái. Qua ba lần rượu, đang hơi hơi say thời điểm, đại não hưng phấn, vẫn còn chưa qua đầu. Nay loại uống rượu trạng thái, liền là giải sầu mà không thương tổn thân, vừa lúc kích thích thần kinh, khu trừ đau đớn cùng buồn khổ. Nhưng sắc trung ương lại khác biệt. Hắn là chân chính uống say, cả người mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly, mồm miệng không rõ, giống như một hơi đột nhiên rót 10 cân độ cao rượu đế xuống. Lúc này, coi như là có người dùng đao búa đem hắn từ giữa đó bổ ra, hắn cũng rất khó cảm giác được thống khổ. Rầm, cả người hắn ngã xuống. Mà thiết côn lôn thì là kiệt lực chống cự, nhưng mí mắt đánh nhau, tựa hồ chỗ sâu trong óc sinh ra chống cự cảm xúc, kiệt lực làm được bản thân không gây tê, nhưng tay chân đã không có khí lực, toàn thân thần kinh không nghe chính mình sai sự. Ngươi thế mà dùng thần trải qua chất khí gây mê, đây không phải công phu. Thiết côn lôn tức giận nói. Cái gì hệ thần kinh chất khí gây mê? Tô Kiếp cười, đây không phải ngươi đại não tinh thần bên trong sinh ra uống say cảm giác mà thôi, bất quá cũng cùng thần kinh gây tê không sai biệt lắm. Đại não của con người ý thức là rất dễ dàng bị lừa gạt, ngươi có thể dùng hít một hơi thật sâu thủ đoạn, tạo thành người nghẹt thở, ta cũng có thể dùng hơi thở thủ đoạn, tạo thành người thật giống như uống rượu men say, này cũng là chuyện đương nhiên. Không có khả năng, này loại thôi miên, căn bản không có khả năng công phá tinh thần của ta ý chí. Thiết côn luôn muốn động thủ, nhưng toàn thân đều hết sức chết lặng, công phu gì đều thôi động không ra. Không có người ý chí là bền chắc không thể phá được, bao quát ta, nếu như gặp phải so ta cảnh giới cao người. Cũng giống vậy muốn chúng chiêu, chúng ta đều là người, ý chí so với đồng loại tới nói là muốn cứng cỏi được nhiều, nhưng ở toàn bộ tự nhiên tới nói, chúng ta còn nhỏ yếu đáng thương, chúng ta liền rất nhiều động vật cũng không sánh nổi. Tô Kiếp nói, ta biết, tu luyện đến cảnh giới cao thâm người, đều sẽ có một loại cảm giác, cho là mình không gì làm không được, nhưng kỳ thật chúng ta tại trong giới tự nhiên liền là hơi lớn một điểm cho bụi mà thôi. Tốt, ngươi uống say, ngã xuống A. Mong muốn chiến thắng ý chí của ta, mơ tưởng. Dùng hết tất cả lực lượng, thiết côn luôn hét lớn một tiếng, nghĩ phải tiếp tục chấn tác tinh thần. Người say, không phải say rượu, mà là người say, này đại thiên thế giới, vạn trượng hồng trần bên trong, là điên đảo nhất mê ly rượu, cho dù là thần tiên hớp một cái, cũng phải sa đọa tiến vào phàm trần, huống chi là ngươi. Tô Kiếp nói. Tại Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, trong cả căn phòng mùi rượu càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng thiết côn luôn cuối cùng nhịn không được, phù phù một thoáng, cũng ngồi dưới đất, con mắt đều nhắm lại. Liên vào giờ phút này, trong cả căn phòng hết thảy mùi rượu đều tán đi, không còn có bất kỳ dị tượng, vừa rồi tất cả những thứ này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương Triệu khẽ nhăn một cái mũi, phát hiện trong cả căn phòng một điểm còn sót lại mùi rượu cũng không có. Đây tuyệt đối không phải cái gì hệ thần kinh chất khí gây mê, liền là thần kinh đại não giác quan bị lừa gạt mà thôi, sau đó đối thân thể phát ra tới say rượu tín hiệu. Này là cấp bậc gì thôi miên cùng tâm lý ám chỉ. Vương Triệu mặc dù là đạo gia người, nhưng cũng biết. Cổ đại rất nhiều phương pháp tu luyện, đều trên cơ bản tại hiện đại trên lý luận đều có thể tìm được, mà lại trên cơ bản đều có thể ở trong lòng ám chỉ học cùng thôi miên học thượng tìm được lý luận căn cứ cùng đáp án, người làm sao có thể làm được này điểm. Chúng ta nhân vật giang hồ hành tẩu giang hồ, mặc dù nhiều có này loại trò lừa gạt, nhưng kỳ thật có lúc cũng muốn nhờ một chút dược vật cùng thời gian dài tâm lý ám chỉ mới có thể làm đến lừa gạt người bình thường. Thiết côn luôn ý chí kiên định, đã sinh ra bản nhược lực lượng, có thể đồng tâm cương. Là không thể nào bị bất luận cái gì tâm lý ám chỉ chỗ lừa gạt. Bàn nhược lực lượng, chính là cao thâm trí tuệ, có thể đoạn thế gian tất cả mọi thứ kiên cố vật chất, nhưng đây cũng chính là một loại ví von mà thôi, sức người có thể có làm được cái gì. Thậm chí liền gió cũng không bằng, sức gió mạnh liệt lúc, có thể nắm đại thụ nhổ tận gốc. Tô Kiếp nói, ta không phải mới vừa nói rồi sao, không nên đem chính mình tưởng tượng quá vô địch. Vương Triệu nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi thiết côn lôn phụ tử, bọn hắn không có sao chứ. Không có việc gì, liền cùng uống say giống như lúc, thậm chí trong cơ thể không có cái gì cồn, căn bản không cần phải biến, chờ trong đại não bản thân ý thức một hồi cảm giác mình bị lừa gạt, hắn sẽ tự động điều chỉnh thân thể cơ năng, khiến cho người tỉnh táo lại. Tô Kiếp nói, Ngay tại Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, Thiết Côn Lôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt một mảnh xâm nhiên sắc ý, hai chân bắn ra, trên tay xuất hiện một đạo hàn mang, hướng phía Tô Kiếp cuốn tới. Đây là binh khí, là một thanh đoản đao, vô cùng sắc bén. Cong. Tô Kiếp ngón tay gậy tại trên thân đao, toàn bộ đao đột nhiên bay ra ngoài, đâm vào trong vách tường, sau đó Tô Kiếp chân đã đến Thiết Côn Lôn phần bụng, một cái đặc kích. Thiết Côn Lôn cả người bị đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không có ngã xuống. Tốt, tốt, tốt. Thiết Côn Lôn chấn động toàn thân, nhìn xem trên vách tường đoản đao, liền này đều đánh lén không đến ngươi. Kỳ thật ngươi tại say ngã về sau, 3 giây đồng hồ liền tỉnh lại, năng lực khôi phục hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngươi tại ta nói chuyện thời điểm, một mực tại giả vờ, liền là chờ đợi cơ hội tốt nhất, đối ta tiến hành tập kích, bất quá ngươi tư duy khôi phục tỉnh táo nháy mắt, ta liền biết, không ẩn giấu được ta, ta là muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn đánh lén. Tô Kiếp nói, không thể không nói, thực lực của ngươi còn tại ta dự đoán phía trên, mà lại tâm trí cứng cỏi, sẽ không thỏa hiệp. Ngươi đã nói, ta cũng nói một cái tốt. Ngươi rất tốt. Chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp không có cùng Thiết Côn Lôn lại tranh đấu, trực tiếp mời đến Niếp Xương rời khỏi nơi này. Vương Triệu lại di lưu lại. Tô Kiếp sau khi đi, Thiết Côn Lôn nắm nhi tử Thiết Trung Dương phục dâng lên, qua một hồi lâu, Thiết Trung Dương này mới khôi phục. Lao Vương, kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Lần nữa ngồi xuống, Thiết Côn Lôn triệt để khôi phục tinh thần, tựa hồ vừa rồi cũng không có thất bại, tâm lý của hắn tố chất mạnh, có thể thấy được chút ít. Ta cũng không biết, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện một người, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Triệu nói, ta ở trên núi tu hành, vừa lúc gặp hắn. Thế mà cùng Minh Luân Võ Giáo có liên quan, có thể hay không phá hư kế hoạch của chúng ta. Ta đang muốn tới thông chi ngươi, hắn lại trước tới tìm ngươi. Thiên hạ không có khả năng có cường đại như vậy người. Thiết Côn Lôn nói, Lão Vương, ngươi cảm thấy hiện trên thế giới này người mạnh nhất là ai? Hiện tại mạnh nhất trên thế giới người, là Tây Phương Ám Thế Giới bên trong, công nhận tài phỏn tập đoàn ông chủ. Bất quá người này giống như không phải người, mà là thông qua cao nhất sinh vật kỹ thuật cải tạo cường đại tồn tại. Ta chưa từng gặp qua cái này người, không biết thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào. Vương Triệu nói, ta đã từng cũng tiếp xúc qua Tây Phương Ám Thế Giới không ít cự đầu. Này chút cự đầu thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không có chân chính khoác lác lợi hại như vậy. Thiết Côn Lôn nói, ám thế giới sở trường chính là có thể xem kỷ luật như không, tùy ý chém giết, trong đó lịch luyện ra được người, có một cỗ khát máu mùi vị, nhưng cái này cũng không hề thích hợp. Mặt khác sở trường liền là ám thế giới có thật nhiều vi phạm lệnh cấm dược vật, dùng có khả năng tăng trưởng thể năng, nhưng cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. Người này, không phải ám thế giới đi ra. Chương 606, ý chí kiên định vĩnh viễn không thỏa hiệp một tiếng giết. Tô Kiếp trên thân hoàn toàn chính xác không có ám thế giới khí chất. Không giống như là cha hắn Tô Sư Lâm, cho dù là lại ẩn giấu, cũng mang theo nồng đậm ám thế giới mùi vị. Một phương khí hậu một phương người, một nơi nào đó ra người tới, trên thân liền rõ ràng mang theo cái chỗ kia khí chất. Cùng lúc đó, một cái giai tầng cũng là như thế. Ngươi ở vào xã hội giai tầng bên trong vị trí nào, ngươi cũng ắt không thể thiếu mang theo xã hội này giai tầng khí chất cùng đặc điểm. Bất quá, hiện tại Tô Sư Lâm khí chất trên người bị từ từ rửa đi. Nếu như trên người hắn ám thế giới khí chất toàn bộ thanh tẩy sạch, chuyển hóa làm như người bình thường, như vậy tinh thần cảnh giới khẳng định có khả năng tăng lên một cái cấp độ, tuy chưa hẳn có khả năng đến tân nhân loại cảnh giới, cũng nhất định có khả năng thoát thai hoàn cốt. Mà Tô Kiếp xã hội giai tầng chỗ ngồi kỳ thật còn không xác định, mà lại cuộc đời của hắn khí chất vô cùng biến hóa bất định. Phải biết, hắn ngay từ đầu tu hành căn cứ liền là làm được bản thân kinh nghiệm đủ loại thời đại nhân sinh phong cách, đồng thời dung nhập đủ loại xã hội giai tầng nhân sinh. Như thế ở giữa, khí chất của hắn liền tự nhiên biến hóa bất định, đã giống như là cổ đại đi ra người tu hành, lại giống như là hiện đại học sinh, hoặc là phú hào, hoặc là thượng tầng tinh anh nhân sĩ, hoặc là công phu đại sư, hoặc là nhà khoa học. Tất cả mọi người kinh nghiệm đều ở trên người hắn hiện hiện, hoặc là nói là từng cái xã hội giai tầng đại biểu loại kia tinh khí thần, cũng sẽ ở trên người hắn bày ra. Điều này sẽ đưa đến vận mệnh của hắn căn bản không có khả năng bị người suy đoán, cũng không có khả năng bị người nắm trong tay. Coi như là tinh thông tướng thuật đại sư, cho dù là quản lộ tái sinh, cũng không biết hắn đến tuột cùng là cái gì người. Thiết Côn Lôn hết sức hoang mang không hiểu. Thật sự là khủng bố, thiên địa to lớn, lại có thể đản sinh ra loại nhân vật này. Vương Triệu nói, tiếp đó, kế hoạch của chúng ta như thế nào? Kế hoạch của chúng ta vẫn là như thường lệ tiến hành. Thiết Côn Lôn nói, cái này người liền là tới thị uy mà thôi, đối tại kế hoạch của chúng ta không tạo được tính thực chất ảnh hưởng, bởi vì Minh Luân Võ Giáo cổ quyền ta đã lấy được. Mà lại Lưu Quang Liệt đã đáp ứng giao tiếp, việc này đã thành kết cục đã định, mặc cho người nào đều không thể sửa đổi. Này một vùng,